lặng lẽ quay lưng bỏ đi, không nói được lời nào. Hắn vô cùng hối hận vì đã thành lập liên minh với tên điên Thái Sơ, thậm chí cảm thấy nghẹn khuất không cách nào nói thành lời. Đứng chung chỗ với kẻ điên, mọi hào quang của hắn đều trở nên lu mờ, bản thân hoàn toàn trở thành vai phụ làm nền. Xích Ô Cổ Tinh, mỹ thiếu nữ váy đỏ đang vùi đầu vào đầu gối, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng khi cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn nam tử đang đóc bao phủ trong ánh sao, sau đó cẩn thận hô một tiếng, "Tiểu Phôi Đản." Ánh mắt của nàng có chút yếu ớt rụt rè, giống như đang sợ Tiểu Phôi Đản cũng không để ý đến nàng. "Đợi bao lâu rồi?" Tư Bắc Vọng nhíu nhíu mày, "Không phải ta đã bảo ngươi đừng chạy loạn hay sao? May mắn nơi đây là Nhật Bất Lạc, chứ nếu đi lạc sang thần tộc Hoàng Kim, hắn cũng khó đảm bảo an nguy của nó, bởi vì con mèo ngu xuẩn này chính là sinh linh kỷ nguyên." Giọng điệu quan tâm quen thuộc khiến cho thiếu nữ có chút thả lỏng tâm tình, nàng lập tức chạy tới, nắm lấy tay Từ Bắc Vọng, rồi ngửa đầu nói, "Đại Phôi Đản thực ra rất quan tâm tới ngươi, nàng ấy chỉ không muốn nói mà thôi. Ngươi đừng giận Đại Phôi Đản nữa được không? Nàng ấy cũng rất buồn đó." Từ Bắc Vọng trầm mặc một lát, xoa xoa đầu con mèo ngu xuẩn. "Phiến đồng kia đâu? Nàng ấy luyện hóa rồi." Miêu Khả Ái không chút nghĩ ngợi liền nói ra, nhưng ánh mắt lại đảo điên bất định. "Nếu nàng ấy một mực không cần, ta giúp ngươi luyện hóa." Từ Bắc Vọng vô cùng bình tĩnh. Dù sao đi nữa, món chí bảo này không thua gì Vô Tự Thiên Thư, hơn nữa còn là thần vật của dị giới. Đợi đến khi bọn họ tiến vào tinh không bị ngạn, nó ắt hẳn sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Mèo mèo nhìn thấy nàng luyện hóa rồi. Miêu Khả Ái không dám nhìn hắn, nhưng vẫn nhỏ giọng ngụy biện. "Ta có thể cảm thụ khí tức." Từ Bắc Vọng vô cảm liếc nhìn nàng ta. "Ồ." Miêu Khả Ái có chút ảo não, chỉ có thể lấy miếng đồng lượng lờ đạo vận, nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt. "Mèo mèo không cần. Chờ đến khi Đại Phôi Đản thông suốt, nàng nhất định sẽ luyện hóa." Manh, hàng vạn ánh sao ào ào vọt tới, từng chùm sáng rực rỡ bao trùm phiến đồng, sau đó mạnh mẽ tiến nhập vào thân thể con mèo ngu xuẩn. Ánh hoàng hôn lộng lẫy vô tận vô biên lan tỏa ra từ bên trong thân thể thiếu nữ, hòa quyện với ánh sao, ra sức hấp thu sức mạnh tinh đấu to lớn. "Mèo mèo." Miêu Khả Ái không biết làm sao, nhưng vẫn ngọt ngào cười, "Cảm ơn Tiểu Phôi Đản." "Mèo mèo nhất định phải nhận lấy, nếu mèo mèo cũng không cần, Tiểu Phôi Đản sẽ buồn biết bao, đây là thứ mà hắn khó khăn lắm mới có được. Trở về tu luyện đi." Từ Bắc Vọng nói. Sinh linh kỷ nguyên sở hữu thiên phú dị bẩm, nó nhất định sẽ làm quen với đạo pháp sau khi luyện hóa phiến đồng. "Mèo mèo muốn đi theo ngươi." Thiếu nữ biểu môi, hai chân thẳng tắp trắng nọn cắm rễ ở tinh không, nhất quyết không nhúc nhích. "Mèo mèo cần phải chăm chăm Tiểu Phôi Đản nha, đề phòng đám nữ tử lẳng lơ tiếp cận hắn. Hai người chỉ mới cãi nhau mà thôi, vẫn chưa phải chia tay. Mèo mèo muốn giám thị." Từ Bắc Vọng không còn cách nào khác, ngầm đồng ý cho nàng đi theo mình. Mưa phùn lất phất khiến cho phong cảnh bên hồ Cửu Châu càng thêm mờ ảo mông lung, mặt nước lần lượt xuất hiện vô số gợn sóng. Nữ tử váy tím hoa lệ, nhưng cô độc đang ngồi lặng lẽ ở nơi đó, 3000 sợi tóc đen bay bay trong mưa gió, giống như dòng nước mực chảy xuôi. Đôi mắt xanh biếc có chút đờ đẫn vô thần, chỉ biết nhìn chăm chăm vào bàn ăn. Một bát rau cải, cá lư hấp hành, có lẽ vẫn chưa được nấu chín. Đệ Ngũ Cẩm Sơn tự cười nhạo bản thân. Đôi mắt lạnh lùng toát ra một tia thương cảm. Nhớ lại lần đầu tiên ăn cơm với chó săn, nàng cũng tự tay làm ra hai món ăn này, hắn vẫn ăn ngấu nghiến ngon lành, sau đó còn thốt ra những lời khen vô cùng khoa trương. Mấy trăm năm nay, nàng yên tâm hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, chưa từng nấu cơm thêm lần nào nữa. Đệ Ngũ Cẩm Sương điều chỉnh cảm xúc, lấy ra một khối ngọc giản truyền âm ra, đôi môi đỏ mọng hơi úp mở, nhưng lại không nói được lời nào. "Trở về ăn cơm." Bốn từ đơn giản này thật khó đối với nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương cảm thấy xấu hổ vô cùng mỗi khi thể hiện tình cảm quá mãnh liệt chân thành. Cúi đầu với chó săn cũng không sao, như vậy thì hắn sẽ không bực bội nữa. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên một tia do dự rối rắm, nhưng nàng lập tức liều mạng lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Nàng ta rũ mi, một mình ngồi một góc trong bàn ăn, lặng lẽ nhai nuốt món ăn mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy khó ăn. Nàng ta hơi nhếch khóe môi, kéo lê vạt váy, lắc lắc bàn chân mượt mà, bộ đáng đắc ý khỏi phải nói. "Mèo mèo bỏ trốn rồi á?" Miêu Khả Ái nằm trên chiếc giường êm ái, vùi khuôn mặt thanh tú như bông tuyết vào trong gối mềm, đôi chân dài được bao bọc lại bởi vớ trắng đan vào nhau, cẩn thận xỏ chân vào đôi giày cao cổ nhỏ nhắn màu đỏ. Đương nhiên, cái gọi là chân dài cũng chỉ tính theo tỷ lệ cơ thể của nàng mà thôi. "Ăn cơm." Từ Bắc Vọng bưng hai bát cháo nấm kem đi vào, hương thơm quyến rũ lượn lờ khắp nơi. Hắn vừa mới ngắt hết toàn bộ tiên dược trong vườn thuốc ở ngoài điện, bổ sung vào trong bảo khố của Phượng Khuyết. Còn loại nấm này là gốc tiên dược đứng đầu trong truyền thuyết, đã có từ thời đại thái cổ đến nay. Miêu Khả Ái nghiêng người, chống hai tay lên má, rồi mềm mại nói, "Mèo mèo muốn làm thục nữ, thục nữ không cần ăn cơm. Tư Bắc Vọng cúi đầu uống cháo, sau đó khẽ liếc nhìn nàng ta. Miêu Khả Ái hết cằm, để lộ cặp đùi đẹp thon dài mềm mại của mình, cái mông xẹp lép còn khẽ nhô lên. Đồ lẳng lơ, Tư Bắc Vọng lắc đầu. Con mèo ngốc này hết thuốc chữa, nó càng ngày càng chạy xa trên con đường trà xanh. Ngươi lại đây đi. Miêu Khả Ái ngoắc tay, đôi mắt to tròn sáng rực như ngôi sao, trong veo như nước suối. Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm nàng ta, muốn xem thử thủ đoạn kế tiếp là gì. Miêu Khả Ái chu chu đôi môi hồng hào như anh đào, sắc mặt đỏ bừng, mềm mại nói. Mèo mèo vô tình bị trúng độc rồi, cần phải cộng phó Vô Sơn với Tiểu Phôi Đảng mới được. Thanh âm nũng nịu giống như tiếng chim hót trầm bổng, đôi chân nhỏ nhắn chuyển động qua lại. Mặc dù lời nói không hề lưu loát, nhưng lại bao hàm sự trong sáng và gợi cảm chung một chỗ. Độc gì? Tư Bắc Vọng không chớp mắt. Độc tình. Thiếu nữ đỏ mặt, giọng nói như trân châu trượt qua tơ lụa. Lạch cạch. Ngươi trúng gió gì đấy? Tư Bắc Vọng chạy tới, khẽ đánh lên mông nàng. Ngươi biết cộng phó Vô Sơn là ý gì không? Hắn tức giận hỏi. Miêu Khả Ái rụt người lại, mơ hồ lắc đầu. Ngươi rốt cuộc đang đọc loại sách gì vậy? Lấy ra ta xem. Tư Bắc Vọng chộp lấy bàn chân nhỏ nhắn, nhấc bổng nàng ta lên không trung. Miêu Khả Ái cúi đầu, xấu hổ che vái lại rồi nói. Mèo mèo chỉ đang học tập thôi, học cách để vui sướng. Tiếp tục nói dối thử xem. Tư Bắc Vọng giả vờ phẫn nộ. Miêu Khả Ái giải dụa mãi không ra, đành tủi thân quẹt môi. Tư Bắc Vọng ném nàng về giường, lạnh lùng nhìn thẳng để tạo áp lực. Con mèo ngốc nghếch trước đây sao có thể dâm đãng đến như vậy? Nó bây giờ lại dâm đến nỗi khiến hắn cũng ngứa ngáy. Được rồi. Miêu Khả Ái lấy mấy cuốn điển tịch ra khỏi vòng cổ, cẩn thận nói. 30 viên tiên tinh một cuốn đó. Tư Bắc Vọng nhìn lướt sơ qua một cái, không tức không được. Làm sao để trở thành hồ ly tinh? Phương pháp thức tỉnh dục vọng. Hành trình tình yêu của nữ tu. Tranh minh họa xấu xí, ngôn từ ngắn gọn rõ ràng, động tác đầy quyến rũ. 30 tiên tinh, đang cắt rau hẹ đấy à. Tư Bắc Vọng hung hăng liếc nàng một cái, không được xem nữa, ta giữ lại giúp ngươi. Miêu Khả Ái lưu luyến không rời, mèo mèo còn chưa học xong nữa mà. Tư Bắc Vọng nhìn đến một quyển cuối cùng, ánh mắt càng trở nên phẫn nộ. Làm sao để quyến rũ áo bào trắng cấm kỵ, mỹ thuật đứng đầu không thể bỏ qua. Tác giả là một nữ cường giả nhân tiên không biết tên, toàn bộ quyển sách đều tràn ngập ảo tưởng, tương tự như thể loại tổng tài bá đạo yêu vịt con xấu xí. Nàng ta từng bước nắm bắt trái tim của áo bào trắng cấm kỵ như thế nào, trở nên nổi tiếng dưới sự chỉ dẫn của nàng ra làm sao, sau đó lại tự mình cắt thịt để đúc cho nàng, giúp nàng tăng thêm 100.000 năm tuổi. Ngươi cũng tin sao? Tư Bắc Vọng nghiền nát cả cuốn sách thành bột mịn. Miêu Khả Ái vùi đầu vào trong gối, âm thanh ấp úng truyền ra từ cổ họng, mèo, mèo mèo chỉ thấy thú vị thôi. Nàng bổ sung thêm một câu, quyển sách này bán rất chạy, mèo mèo đi đến tinh vực bên đó, đoán chừng mấy ngàn vạn nữ tử đều xếp hàng để mua. Hóa ra chư thiên cũng không thiếu những kẻ ngu ngốc, một nghi 30 tiên tinh, mấy ngàn vạn cộng rau hẹ, thì sẽ được bao nhiêu tiên tinh. Không ngờ, tác giả chỉ dựa vào một quyển sách sao chép như thế này, vậy mà cũng có thể tự do mua tài nguyên tu luyện. Tư Bắc Vọng lười để ý đến nàng, nghiêm khắc dặn dò, ta phải đi chuẩn bị cho Phượng Khuyết, ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây. Mèo mèo cũng đi. Miêu Khả Ái đứng lên, giơ cao đôi bàn tay trắng như phấn hét lên, kiêu ngạo mạnh mẽ, sáng tạo huy hoàng. Hô xong, nàng nhanh chóng chạy đến bàn, nhanh chóng hút một ngụm cháo nấm kem, đôi bàn tay bé nhỏ tùy tiện lau khóe miệng, sau đó thúc giục, đi thôi. Tán tu khắp vũ trụ đều điên cuồng, ngay cả đệ tử của đạo thống đứng đầu cũng sẵn sàng phản bội tông môn để bái nhập Phượng Khuyết. Áo bào trắng cấm kỵ, vô cực nhất, hai cái tên này đã quá đủ để nhân thế run rẩy. Hai thiên kiêu cái thế độc nhất vô nhị ở thời đại kỷ nguyên này, hai thần thoại vô địch trong lịch sử vũ trụ, khả năng hiệu triệu của bọn hắn quả nhiên không gì sánh bằng. Tông môn này được thành lập vì để đối phó với vũ trụ không xác định, cho nên danh phận đệ tử của Phượng Khuyết đồng nghĩa với một nơi cư trú để thoát khỏi đại nạn trong tương lai. Đứng đầu chính là áo bào trắng cấm kỵ. Một khi nam tử vẫn chưa gục ngã, thì Phượng Khuyết sẽ tồn tại sừng sững giữa vũ trụ. Hắn chính là nhân vật huyền thoại, chuyên sáng lập, nên những kỳ tích, sở hữu năng lực lật ngược tình thế, ngăn cơn sóng dữ cho toàn bộ chư thiên. Bằng cách gia nhập Phượng Khuyết, bọn họ lập tức có được cơ hội thay đổi vận mệnh. Căn bản không cần phải tuyên truyền, vô số người khao khát lao đến tinh cầu Phượng Khuyết, bắt đầu xếp hàng dài đến vạn trượng dưới bầu trời đầy sao. Năm người đang đứng sừng sững trên của đỉnh đám mây. Từ nay về sau, ngươi sẽ phụ trách nơi này. Tư Bắc Vọng thờ ơ nhìn Bạch A Di đang ở bên cạnh mình. Bạch Nguyệt Quang hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, bộ váy trắng như tuyết bao bọc lấy cơ thể mềm mại đẩy đà, trông nàng ta giống như một đóa sen trắng đầy mê hoặc. Miêu Khả Ái nắm chặt lấy tay Tiểu Phôi Đảng, đôi mắt to tròn ngập tràn cảnh giác và đề phòng. Nàng khẽ liếc nhìn bộ ngực tưng tưng của phụ nhân mũm mĩm đang đứng trước mặt, lập tức cảm thấy có chút ghen tị xen lẫn với hâm mộ. Thật lớn. có thể đè meo meo nghẹt thở chết luôn. Đa tạ chủ nhân. Bạch Nguyệt Quang không chút rụt rè mà trực tiếp gọi chủ nhân, nội tâm vô cùng kích động. Sống qua mấy trăm vạn năm, đây là lần đầu tiên nàng trở thành nhân vật tiêu điểm của chư thiên, cho nên không khỏi cảm thấy hưng phấn kèm với chút căng thẳng. Đi theo chủ nhân chính là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của nàng. Lúc trước, dựa vào sự tích cóp trong 20 vạn năm mới có thể miễn cưỡng đột phá một bậc. Nhưng trong vòng 200 năm gần đây, dưới sự xây đắp của các loại tài nguyên khác nhau, nàng chỉ còn thiếu hai bước nữa, đã có thể thăng lên cấp cao nhất. Khụ khụ, Vô Cực Nhất ho khan vài tiếng, đôi mắt đen láy mờ mịt nhìn về phía phụ nhân có nốt ruồi ngay mắt. Các ngươi giám sát lẫn nhau. Hắn nói rất rõ ràng, dường như đang cố ý nhấn mạnh địa vị bằng nhau của hai bên. Kẻ điên Thái Sơ chết tiệt, đã nói cả hai đều là trợ thủ rồi, nhưng hắn lại công khai tuyên bố mình chính là thủ lĩnh. Tư Bắc Vọng vô cảm như cũ, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chăm phụ nhân có nốt ruồi ngay mắt. Nàng ta nói năng thận trọng, bộ dáng vô cùng bình tĩnh, tu vi cũng là cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên, hắn có thể suy ra từ khí tức hỗn loạn, người này đại khái cũng đang cưỡng ép nâng cao tu vi. Có thể đại diện toàn quyền nói chuyện, vậy nhất định chính là tâm phúc thân cận. Các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, đừng có gây mâu thuẫn cho ta. Đôi mắt xanh thẳm của Từ Bắc Vọng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Tuân mệnh. Hai nữ nhân đồng thanh lên tiếng, nhưng lại không tránh khỏi nảy sinh tâm tư cạnh tranh. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của chủ nhân, các nàng tuyệt đối không thể để đối phương độc chiếm quyền lực. Những con sóng bất tận đang cuộn trào trên mặt biển mênh mông, một hòn đảo nhỏ hùng vĩ to lớn sừng sững giữa đại dương, trông có vẻ trơ trọi giữa trời cao sương mù trắng xóa. Hòn đảo được bao quanh bởi đủ loại thần thú như bàn long, kỳ lân, bạch trạch, những tòa cung điện lần lượt vươn lên bầu trời. Thanh âm kỳ diệu du dương khắp đại đạo, năng lượng hỗn độn dập dình khắp nơi. Tấm bảng phượng khuyết treo cao trên đỉnh trời đầy sao, từng ký tự phát ra ánh sao vô tận tràn xuống phía dưới. Chúng ta tạm thời hoạt động như tổ chức sát thủ đi, dựa vào việc nhận nhiệm vụ để duy trì sự vận hành của phượng khuyết. Vô Cực Nhất chắp tay sau lưng, giọng nói khàn khàn biểu lộ khí thế kiên định. Được thôi, ánh mắt Từ Bắc Vọng ẩn chứa một tia trêu tức, câu nói này có hơi tự kỷ. Bạch Nguyệt Quang buông tay cúi người, không dám bình luận. Kẻ điên, ngươi muốn phản đối ư? Vô Cực Nhất lạnh lùng nói. Không, Từ Bắc Vọng vừa mới mở miệng, lập tức đã bị chặn đứng. Vô Cực Nhất cao giọng, giận không kìm được nói, không sai, thế mà ngươi lại nói là không sai, ngươi có tư cách gì phản đối chứ? Tuy rằng chư thiên vạn vật ca tụng ngươi là người thống trị của thời đại kỷ nguyên này, nhưng ngươi thật sự cho rằng mình có thể leo lên đầu ta sao? Nhanh tay cướp được cái danh khuyết chủ này, vậy mà đã muốn đứng trên cao hạ lệnh cho ta rồi. Một khi đã như thế, vậy thì mối quan hệ hợp tác đến đây là chấm dứt. Chẳng phải kẻ điên Thái Sơ nhà ngươi duy ngã độc tôn lắm à? Có gan thì làm dao động địa vị hạng nhất bảng vấn đỉnh này của ta đi. Bầu không khí trở nên vi diệu một cách kỳ lạ. Vô Cực Nhất nói không ngừng nghỉ, dường như đã nghẹn khuất từ rất lâu rồi. Miêu Khả Ái che lỗ tai lại, lớn giọng nói, meo meo chịu. Nói, ngươi muốn nói cái gì? Đôi mắt tối đen của Vô Cực Nhất nhìn về phía nàng, đường đường là sinh linh kỷ nguyên, thế mà giờ vẫn còn chưa đạt thành cảnh giới đại đế, ngươi không thấy xấu hổ sao? Đủ rồi, Từ Bắc Vọng lớn tiếng cắt ngang, không có gì cả, ta không phản đối. Hả? Vô Cực Nhất không kịp đề phòng, chỉ có thể nuốt lại những lời định nói, buồn bã bảo, sao ngươi không nói sớm? Miêu Khả Ái trợn to đôi mắt sáng ngời, lẩm bẩm, tên mù chết tiệt, ngươi có cho tướng công của meo meo nói đâu? Tướng công, ba người đồng thời nhìn chăm chăm vào nam tử áo trắng. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không hề có chút dao động, thản nhiên nói, nếu đã là sát thủ, vậy cũng nên thiết lập ranh giới chứ. Thấy tiểu phôi đảng không phản bác, đáy mắt Miêu Khả Ái lóe lên một tia mừng thầm gian xảo. Hừ, còn ai dám nói meo meo ngốc nữa đây? Vô Cực Nhất đột nhiên cười lạnh, ngươi trở nên nhát gan như vậy, từ bao giờ thế? Cho dù là tiên sử bậc một của thiên đình, hoặc là tộc nhân thuộc dòng chính của thần tộc Hoàng Kim, chỉ cần thù lao hợp lý, phượng khuyết đều có thể ra tay. Hắn nói như điều nghiễm nhiên, kiêu căng ngạo mạn tựa như chiến thần cái thế. Phụ nhân có nốt ruồi ngay mắt muốn nói lại thôi, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Áo bào trắng cấm kỵ chỉ tùy tiện đào một cái lỗ, vậy mà công tử đã lập tức nhảy vào, bọn họ nhất định sẽ gặp không ít chuyện phiền phức về sau. Nghe lời ngươi, Từ Bắc Vọng bình tĩnh gật đầu, vậy nếu là những chuyện liên quan đến thần tộc Hoàng Kim, Vô Cực Nhất ngươi ra mặt hòa giải nhé. Hắn bỗng lấy một cái ngọc giản trong suốt ra, phát đi phát lại những lời nói của đối phương thêm mấy lần nữa. Vô Cực Nhất sửng sốt, sau đó hối hận không thôi, hắn lại trúng kế của kẻ điên rồi. Ngu ngốc, ánh mắt của Miêu Khả Ái ngập tràn sự khinh bỉ. Từ Bắc Vọng hơi đắn đo, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai hạt giống đang tuôn ra màn sương mù màu đen cuồn cuộn, tán khí tinh khiết nhất đang lăn lộn gào thét ở bên trong. Đệ tử của Phượng Khuyết phải ký kết khế ước linh hồn, kẻ dưới cảnh giới chí cao thì mang tính bắt buộc, kẻ trên cảnh giới chí cao, thì ký khế ước bình đẳng. Hạt giống này có một sợi ý chí của ta, đệ tử nhập môn chỉ cần nhỏ một giọt bản nguyên tinh thần vào đây là được. Nói xong, hắn giao hạt giống ngưng tụ từ tán khí cho Bạch Nguyệt Quang. Phụ nhân với nốt ruồi ngay mắt có chút nóng nảy, quay đầu nhìn về phía Vô Cực Nhất. Vô Cực Nhất lập tức giận dữ đến mức tái mặt, biểu cảm trở nên dữ tợn. Tất cả quyền sinh sát đều nằm trong tay ngươi, vậy ta là cái gì, con rối bị dắt dây à? Mong muốn cầm quyền của ngươi có hơi quá đáng rồi đó. Nếu như ta làm như lời ngươi, vậy thì các đệ tử nhất định sẽ chỉ biết đến kẻ điên Thái Sơ ngươi, chứ không chấp nhận Vô Cực Nhất ta. Quả là vớ vẩn đến lạ lùng, như thế này thì hợp tác gì nữa, đừng trách ta xé rách mặt mũi với ngươi. Tư Bắc Vọng lại rất ung dung, bình tĩnh nhìn hắn. Vô Cực huynh bớt giận, nghe ta nói trước đã. Hắn nói đầy sâu xa, bản chất con người luôn thay đổi, chúng ta không thể đảm bảo những người này sẽ không làm phản trước những cám dỗ to lớn. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải nắm giữ nhược điểm của bọn họ, đúng không? Vô Cực Nhất gật đầu trong vô thức. Vậy là được rồi, bất kỳ đệ tử nào trong Phượng Khuyết bộc lộ tài năng, đồng thời bày tỏ lòng trung thành, chúng ta sẽ hủy bỏ khế ước cho kẻ đó. Tư Bắc Vọng nói xong liền dùng ánh mắt ám chỉ Bạch Nguyệt Quang, nàng ta nghe đàng biết ý, nhanh chóng chạy đi sắp xếp. Vô Cực Nhất nhíu mày, hắn cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Thái Sơ công tử, ngươi đừng tránh nặng tìm nhẹ. Phụ nhân có nốt ruồi ngay mắt lấy hết can đảm để chất vấn. Sắc mặt Vô Cực Nhất dần trở nên lạnh lẽo, suýt nữa hắn lại trúng chiêu rồi. Cái ta đang hỏi chính là người nào khống chế, chứ không phải khống chế, vì cái gì? Tại sao kẻ điên Thái Sơ ngươi lại có quyền quyết định sống chết của hàng vạn đệ tử chứ? Giờ cứ tạm để như vậy trước, sau này thay đổi là được. Ánh mắt của Tư Bắc Vọng đầy tùy ý, ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn bước từng bước ra khỏi nơi này, Miêu Khả Ái lập tức đi theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ. Vô Liêm Sĩ, Vô Cực Nhất tức phát điên. Phụ nhân có nốt ruồi ngay mắt thầm kêu rên trong lòng, công tử nhà mình sở hữu thiên phú siêu việt, một lòng dốc sức trên con đường trường sinh, thành ra có hơi ngu ngốc trong các chuyện vặt vãnh. Nhưng áo bào trắng cấm kỵ lại thông thạo mọi thứ, nhất định công tử nhà mình sẽ bị gây khó dễ cho xem. Trên đỉnh tháp Phượng Khuyết, trong một cung điện trôi nổi trong mây, Tư Bắc Vọng từ từ rót trà, ai là tướng công của ngươi? Người đó, đôi mắt to toàn của Miêu Khả Ái linh động như nước suối, nàng nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào tiểu phôi đảng trước mặt. Ngươi không sợ bị nương nương đánh à? Tư Bắc Vọng cười như không cười. Quả nhiên, Miêu Khả Ái không dám nói tiếp nữa, nàng ta lấy chân đá bàn ăn, tiếp tục giả vờ đáng thương. Dù sao đi nữa, Mèo Mèo cũng muốn đi theo ngươi, nàng biểu môi, gác hai chân lên đùi tiểu phôi đảng như đang làm nũng. Mau sờ đi. Mèo Mèo cũng dùng sao sao để chăm sóc chân cả ngày đó, vừa thơm vừa mềm vừa trơn. Tư Bắc Vọng cảm nhận được ánh mắt chờ mong của nàng ta, liền lấy tay gãi gãi lòng bàn chân trơn tuột. Ngứa. Miêu Khả Ái rụt chân lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện hai rặng mây đỏ chói. Nàng ta xấu hổ trốn lên giường, vùi cả cơ thể vào trong chăn. Dục cự hoàng nghênh, trong sách nói như vậy đó. Mau đến hôn Mèo Mèo đi, Mèo Mèo cũng muốn ăn kẹo mút. Nhịp tim của thiếu nữ tăng nhanh một cách khó hiểu, nàng vừa chờ mong vừa căng thẳng, nhưng lại không nghe được tiếng bước chân đến gần. Nàng cố tình cởi đôi tất trắng dài đến đầu gối ra, nhanh chóng vứt xuống thảm. Tư Bắc Vọng mỉm cười đầy ẩn ý. Con mèo ngốc nghếch này đúng là trưởng thành thật rồi, đã sắp thành một con mèo mẹ tình cảm rồi. Nếu như vậy, hắn cũng xem như có chút thành tựu nhỉ. Ngay sau đó, Tư Bắc Vọng hóa thành ngôi sao rực rỡ, lập tức rời khỏi cung điện. Mà, Miêu Khả Ái vương khuôn mặt nhỏ nhắn đầy uể oải ra khỏi chăn, hét lên, người xấu lắm. Nỗi chờ mong của Mèo Mèo đều vô ích rồi. Một người là nam nhân trung niên mặc áo xanh, đầu cuốn khăn, chân đi giày ống tre, còn lại là một thân ảnh khô quắc mơ hồ, bị bao phủ bởi một khí tức kỳ lạ, đều là cường giả đạo quân. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Một giọng nói dịu dàng tùy ý vang lên, nam tử áo trắng bình tĩnh đi đến. Nam nhân áo xanh mỉm cười, bộ dạng lễ phép, nhưng lại không mất đi phong thái cẩn thận. Hai vị thiên kiêu truyền kỳ, không biết lão hủ có vinh hạnh gia nhập vào Phượng Khuyết hay không? Vô Cực Nhất im lặng không nói, coi như đồng ý. Động Huyền Tôn là một tán tu nổi tiếng khắp chư thiên. Sự có mặt của nhân vật danh tiếng như thế này đủ để chứng minh địa vị siêu nhiên của Phượng Khuyết trong vũ trụ. Thế lực của bọn họ có thể nhanh chóng bước vào hàng ngũ đạo thống hạng nhất, thậm chí là đỉnh cấp. Còn về việc đạo quân khó có thể khống chế thì sao? Buồn cười, ai dám nhảy nhót trước mặt Vô Cực Nhất hắn chứ? Đừng nói là đạo quân, cho dù là những người đứng đầu trong vũ trụ, hắn cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều. Lão Phu thật lòng muốn gia nhập Phượng Khuyết, nghe theo sự sai phái của hai vị. Biểu cảm của Động Huyền Tôn vô cùng trịnh trọng, dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn. Hắn ta đã đặt cược tương lai của mình cho hai vị thiên kiêu cái thế này, mong muốn có được công lao tòng long, hỗ trợ loài rồng, nhìn trộm cảnh giới vô thượng. Đôi mắt Tư Bắc Vọng không hề có chút gợn sóng, bình tĩnh tự nhiên nói, cho phép. Phượng Khuyết có những vị đạo quân như thế này đến tọa trấn, sao hắn lại không cho vào được chứ? Hắn cũng không hề quan tâm đến mối uy hiếp do sự chênh lệch tu vi, suy cho cùng, ưu thế duy nhất của hắn chính là sự chống lưng của Nhật Bất Lạc. Những đạo quân vĩnh hằng bất diệt, tuổi thọ vô tận, nhưng trong mắt thần tộc Hoàng Kim, bọn họ cũng chẳng khác gì đàn kiến hôi. Thái Sơ công tử, ngươi có thể bảo vệ ta hay không? Tiếng nói khàn khàn âm u truyền ra từ miệng của thân ảnh mơ hồ đáng sợ, hắn ta chỉ dám phản chiếu hư ảnh, chân thân, thì đang trốn tránh tại một nơi không thể nói của vũ trụ. Tà Luân, Vô Cực Nhất không hề biến sắc, người này giao cho kẻ điên quyết định vậy. Đây chính là phạm nhân truy nã cấp 1 của thiên đình, hắn ta đã từng xúc phạm nghiêm trọng đến Nhật Bất Lạc. Bảo vệ, Tư Bắc Vọng không chút do dự, thản nhiên nói, một ngày còn ở trong Phượng Khuyết, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Tà Luân một mực im lặng, vẫn có chút không chắc chắn, hắn chợt mong đợi hỏi, Thái Sơ công tử có dám lấy đạo tâm ra thề không? Vừa dứt lời, biểu cảm của nam tử áo trắng tuấn tú lập tức trở nên lạnh lẽo, đôi mắt ngọc rực rỡ xuất hiện một tia rét lạnh, muốn ta thề, kẻ giấu đầu lộ đuôi như người cũng xứng. Chỉ trong giây lát, khí tức xung quanh động huyền tôn đột nhiên trở nên nghiêm trị, từng đợt quy tắc hỗn độn lao về phía Tà Luân. Đã là người trong Phượng Khuyết rồi, hắn nhất định phải bảo vệ quyền uy bất khả xâm phạm của áo bào trắng cấm kỵ. Ta bằng lòng gia nhập Phượng Khuyết, cầu xin hai vị thu lưu cho. Tà Luân vội vàng nói, tư vị bị đuổi giết quá khó chấp nhận nổi, hóa thân cũng bị chôn vùi mấy lần, bây giờ cơ hội tẩy trắng ngàn năm, có một đã xuất hiện, làm sao hắn có thể bỏ qua được chứ? Tư Bắc Vọng hờ hững liếc nhìn hắn, mặc kệ trước kia ngươi thế nào, sau này chỉ cần làm việc theo quy định, ta sẽ kêu chủ nhân thiên đình hủy bỏ lệnh truy nã. Tà Luân được uống một viên thuốc an thần, bèn cung kính nói, cảm ơn Thái Sơ công tử. Nếu đổi thành người khác, hắn nhất định vẫn sẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng đây chính là sự tồn tại truyền kỳ tuyệt thế nhất từng xuất hiện từ thời đại thần thoại đến nay. Chỉ năm chữ áo bào trắng cấm kỵ này thôi đã sở hữu được sức nặng khó có thể nói thành lời rồi. Các ngươi tạm thời sẽ làm hộ pháp, bây giờ lui xuống đi. Tư Bắc Vọng phất tay áo. Hai đạo quân gật đầu, hóa thành làn khói phát ngang qua hàng vạn dặm. Khí tức hoàn toàn biến mất, Vô Cực Nhất triệu hồi quần sáng màu tím đậm, ngăn cách tất cả mọi thứ. Liệu hai người đó là nằm vùng của thần tộc Hoàng Kim hay không? Vô Cực Nhất nghiêm túc nói. Hai chữ nằm vùng làm đáy lòng Tư Bắc Vọng xuất hiện một chút gần sóng, hắn cười khẽ phủ định, sẽ không, như vậy rất rõ ràng, nhưng thần tộc Hoàng Kim nhất định sẽ sắp xếp không ít người đi vào, chúng ta phải để ý một ít đệ tử. Hơi dừng lại một chút, hắn tùy ý nói, ta nhìn thấy một ít hạt giống tốt, bây giờ sẽ dẫn bọn hắn đến di tích vũ trụ để rèn luyện, nếu không mài dũa, thì sao thành tài được. Gương mặt của Vô Cực Nhất đầy nghi ngờ, sau đó lại trở nên khó coi hẳn. Cái Thái Sơ Bắc Vọng chó chết này, dùng việc công cho chuyện tư thôi, mà cũng có thể nói đàng hoàng như thế. 90 vạn đệ tử. Một khi tin tức này bị truyền ra, chư thiên vạn vực sẽ trải qua một cơn sóng to gió lớn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Mức độ tốc độ tăng trưởng như thế này quá khủng bố, Phượng Khuyết vừa mới thành lập được 1.5 năm, vậy đã nằm trong hàng ngũ đạo thống cấp 1, nếu có thêm cường giả tối cao vô thượng tọa trấn, thì sẽ trực tiếp trở thành thế lực đứng đầu. Áo bào trắng cấm kỵ có sức hấp dẫn không gì sánh kịp, có thể sáng lập nên một tổ chức sát thủ cương đại trong một thời gian ngắn. Một cái búng tay của hắn có thể tạo ra mưa máu vô biên. Sinh linh trong chư thiên vô cùng e dè, đồng thời cũng không dám trêu chọc lung tung, ai nấy đều e sợ tên của mình xuất hiện trong bản nhiệm vụ của Phượng Khuyết. Trong đề tích vũ trụ được bao phủ trong mây khói lượn lờ và tử khí nồng đậm, những thác nước lớn trắng xóa không ngừng đổ xuống, năng lượng tai ương đang xen với màn sương mù hỗn độn. Các ngươi nói xem, lệnh bài rút này cuộc đang đại biểu cho đạo pháp cấm kỵ khó diễn tả nào? Một đám đệ tử có thiên phú siêu việt của Phượng Khuyết đang đi lại trong di tích, thỉnh thoảng lại thì thầm bàn luận với nhau. Điều khiến bọn họ cảm thấy hoang mang nhất chính là nguồn gốc của lệnh bài chí cao vô thượng ở trong tay. Toàn thân lượn lờ ánh sao, mặt sau còn chạm khắc một bóng lưng thánh khiết, chứng minh địa vị độc nhất vô nhị của Thái Sơ tôn thượng trong Phượng Khuyết. Nhưng mặt trước chỉ hình vẽ một cái bàn ăn, treo cái ghế, cùng với ao nước cuồn cuộn. Bức tranh này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ phải hiểu thấu những bức vẽ này thì mới có thể lĩnh ngộ đạo pháp thần bí? Thái Sơ tôn thượng sở hữu pháp lực vô biên, uy thế thống trị vũ trụ, không gì là không làm được, cho nên chúng ta không nên phỏng đoán lung tung. Một người nghiêm túc nói, các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Đó hẳn là một cơ duyên tuyệt thế, chúng ta tạm thời chưa có vận may này. Một vài đệ tử có chút ủ dột, sau đó chợt hưng phấn hẳn lên, chỉ cần chúng ta thể hiện tốt trong khu di tích, nhất định sẽ giành được sự ưu ái của Thái Sơ tôn thượng. Đúng vậy, đồng bọn phù họa nói. Bài khảo nghiệm tàn khốc như vậy chỉ để sàng lọc ra một đám phế vật, những người nổi bật nhất định sẽ được trọng dụng. Đôi mắt của đám đệ tử lấp lóe ánh sáng, cực kỳ quyết tâm thay đổi vận mệnh ngay tại di tích vũ trụ. Dưới bầu trời đầy sao vô tận ở bên ngoài, tại vành đai tiểu hành tinh lộng lẫy không bến bờ. Tiểu phôi đảng, đến khi nào ngươi mới chịu ngủ cùng meo meo? Mỹ thiếu nữ bày ra bộ dáng chán nản thất vọng, nàng nắm lấy góc váy, rồi ngập ngừng nói, meo meo nghĩ đến việc này suốt một ngày, nghĩ đến mức đái dầm. Nàng ta vội vàng đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt bao phủ trong hơi nước mông lung. Mất mặt quá đi, meo meo quá đần, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Từ Bắc Vọng đang ngồi tĩnh tọa trong tinh đấu, nghe nói như vậy, thì chậm rãi mở mắt, ngươi đái dầm. Không có. Miêu Khả Ái lớn tiếng ngụy biện, không có, không có, không có. Nàng ta lớn tiếng ngụy biện nói 3 lần, nhưng có lẽ chính mình cũng không tin. Ta không ngờ ngươi lại đái dầm. Ánh mắt Từ Bắc Vọng lóe lên một tia trêu chọc, nhìn chăm chăm vào mỹ thiếu nữ. Xịt. Miêu Khả Ái da mặt mỏng, thẹn thùng đến mức mang tay ống ánh đều đỏ rực, nàng vội vàng bày ra ánh mắt năn nỉ, ra hiệu tiểu phôi đảng phải giữ bí mật. Trưởng thành rồi. Từ Bắc Vọng lặng lẽ cảm khái một tiếng, con mèo ngu xuẩn rốt cuộc cũng mộng xuân rồi. Mèo mèo rất mất mặt nha. Sắc mặt của Miêu Khả Ái có chút túng quẫn, nàng mơ hồ không rõ. Vì sao mèo mèo lại đái dầm kia chứ? Tình huống của nàng giống hệt với đại phôi đảng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Mèo mèo không có ý định tiếp tục chế giễu người khác nữa. Van xin ngươi, ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Miêu Khả Ái lộc cộc chạy tới, túm lấy cánh tay của Từ Bắc Vọng không chịu buông ra, nũng na nũng nịu tỏ vẻ dễ thương, suýt chút nữa còn lăn lộn ăn vạ. Không nói. Từ Bắc Vọng tức giận đẩy nàng ra. Miêu Khả Ái cúi đầu, dường như vẫn còn đang oán giận, tủi thân nói, đều tại ngươi, vừa không chịu ngủ với meo meo, thậm chí cũng không đồng ý hôn môi. Ngươi có phải chán ghét meo meo không? Nhưng meo meo xinh đẹp đến như vậy kia mà. Nàng ta ủy khuất một hồi, sau đó đi đến một góc hẻo lánh, rồi lấy ra một đống đồ ăn vặt, ra sức nhét thức ăn vào miệng để trả thù chính mình. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào đỉnh núi nhọn nhọn ở trên làn váy màu hồng phấn, trong lòng có hơi mất mát. Thật lòng mà nói, con mèo ngu xuẩn này rất có phong phạm thiếu nữ, vừa thuần khiết mà lại quyến rũ, hơn nữa còn đeo tất chân đến đầu gối mà lắc lư cả ngày, khiến cho mị lực của nàng càng tăng thêm gấp bội. Hắn sở dĩ coi như không thấy là vì e sợ bản thân không kiềm chế được, nếu ôm ngủ sẽ khó tránh khỏi làm ra bước tiếp theo. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng nương nương ở bên kia vẫn chưa chủ động liên hệ, biểu lộ ý chí thà chấp nhận chiến tranh lạnh cũng không muốn cúi đầu. Từ Bắc Vọng không để ý lắm, nhưng một khi Miêu Khả Ái không còn nguyên âm, vậy thì nương nương nhất định cuồng loạn, thi triển mọi thủ đoạn trả thù để con mèo ngu xuẩn này. Lần này, hắn lại tìm ra 3000 chuột tâm bảo, ngưỡng cửa của Phượng Khuyết vô cùng cao, chỉ những tu sĩ có thiên phú thượng thừa mới có tư cách nhập môn. Mà việc tìm kiếm một số con chuột tâm bảo trong nhóm đệ tử thiên phú dị bẩm này quả thực rất dễ dàng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ vũ trụ phát ra tiếng vang âm âm, dấu vết đại đạo lần lượt bị phá hủy, màn sương mù hỗn độn trong khu vực hàng ngàn năm ánh sáng bị đánh tan, thanh âm đại đạo tế tự tựa như tiếng thét bi thương, phảng phất kỷ nguyên Trường Hà chuẩn bị giáng lâm. Từ Bắc Vọng nheo nheo mắt, tất cả các sự tồn tại vô thượng của thần tộc Hoàng Kim lần lượt hy sinh tính mạng để khởi động phong đế thiên khê một lần nữa. Trong nháy mắt, dị tượng vô biên vô tận lan tràn khắp 4 phương 8 hướng trong vũ trụ, tất cả thần thú hoang cổ là tốp đầu tiên tiến tới nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Tên điên Thái Sơ, ta mà ra ngoài nhất định sẽ trảm ngươi. Một đồng tử có mái tóc đen suôn dài như thác nước đang xõa tung ở hai đầu vai đang đứng sừng sững bên trong dị tượng, toàn thân toát ra sự uy nghiêm của người ngồi trên địa vị cao trong một thời gian dài. Câu nói Thái Sơ Bắc Vọng ta một tay che trời đã khiến cho đồng tử này cảm thấy rất khuất nhục, huống chi Bắc Cực Thú Liệp đã sớm muốn trấn sát hắn ta từ lâu. Trong lúc nhất thời, các tộc nhân trong thần tộc Hoàng Kim nhao nhao chạy đến, vòng xoáy đại đạo kinh khủng sụp đổ tại biên giới vũ trụ. Từng người sống lại đều biểu lộ ánh mắt uy nghiêm, nhìn chăm chăm thân ảnh thánh khiết đang ngưng tụ thần lực tinh đấu. Cứ chờ mà xem, cái ngày mà chúng ta đúc thành cổ chi đại đế, chính là thời khắc tên điên Thái Sơ phải bỏ mạng. Bọn họ đã từng huy hoàng bất hủ đến nhường nào, tạo nên vô số truyền kỳ trong sách sử vũ trụ, cho dù phải sống lại một đời, thì cũng không cho phép hậu bối nhảy nhót trước mặt mình. Một vòng đại nhật huy hoàng vắt ngang bầu trời đầy sao, rất nhiều lão quái vật tóc vàng quan sát nam tử áo trắng tuấn mỹ. Phượng Khuyết khơi ra thanh thế hạo đẳng, đương nhiên đã khiến cho Nhật Bất Lạc cũng không kìm được cơn tức giận. Nhưng nghĩ về thiên phú kinh khủng của tên điên Thái Sơ, các lão tổ tông vẫn tiếp tục bao dung cho hắn. Tất cả chỉ vì tinh không bị ngạn. Cuộc tranh đấu ở nơi đó không chỉ ảnh hưởng đến kết cục hưng thịnh và suy tàn của kỷ nguyên, thậm chí có thể chi phối tương lai của cả vũ trụ, mà những màn chém giết lẫn nhau giữa những người sống lại cũng kém gì một đại kiếp nạn hắc ám. Một khi tên điên Thái Sơ không thể đổ bộ tinh không bỉ ngạn, giá trị của hắn sẽ suy giảm đi rất nhiều, Nhật Bất Lạc nhất định tiêu diệt cái gọi là tổ chức sát thủ kia, ngay cả tro tàn cũng không muốn giữ lại. Cho nên, đó là người chết hay là lừa chết, chẳng mấy chốc sẽ lộ rõ hư thực. Chỉ trong chốc lát, các tộc nhân trong thần tộc Hoàng Kim biến mất trong mảnh tinh không, bay nhanh về phía phong đế Thiên Khê. Tư Bắc Vọng không hề bận tâm, thần thái bình tĩnh đến mức đáng sợ, dường như những ánh mắt sắc bén kia không thể tác động đến hắn. Tấn kịch giết chốc sắp được khai mạc. Hắn ta cười khẽ một tiếng, nói không có áp lực là giả. Một khi những người sống lại đó đúc thành tu vi cổ đế, bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng thăng lên đại đế trung phẩm, thậm chí là cao phẩm. Đây cũng là ưu thế của việc trùng sinh. Trong trường hợp tu vi ngang hàng, muốn đánh bại kẻ thù cũng như hổ rình mồi, hắn nhất định cần phải đề cao chiến lực. Con mèo ngu xuẩn, người hãy truyền tin cho Nhạc Mẫu, bảo bà ta chuẩn bị đi đến Vô Tan tán thổ. Hắn thi triển một tia ánh sao, chỉ về phía hành tinh có Miêu Khả Ái đang ngồi liếm ngón tay. Ồ, Miêu Khả Ái buông đồ ăn xuống, lấy ngọc giản ra. Tư Bắc Vọng suy tư một lát, liên hệ với ba chuột tâm bảo trọng yếu nhất. Hắn tiến vào tán thổ, một là giúp Nhạc Mẫu đúc thành một đại đế hoàng mỹ, hai cũng là quan trọng nhất, là muốn tiếp tục luyện hóa tán khí. Mặc dù tán thổ không thể sánh bằng một phần một vạn của tán trì trong thôn Lê, nhưng trong thời gian chờ đợi 3-40 năm, hắn cũng nên tranh thủ thời gian để bồi đắp tán khí. Tu vi chắc chắn sẽ tiến bộ rõ ràng. Tại một tiểu hành tinh tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đang lơ lửng chìm nổi trong bầu trời đầy sao, nam tử áo trắng không vướng bụi trần đang đứng sừng sững ở nơi đó. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, chăm chú quan sát ba thiếu niên trẻ tuổi. Tham kiến tôn thượng. Lý Thần cùng Triệu Hạo đều là người vừa mới đến từ di tích vũ trụ, toàn thân thương tích chằng chịt, cạn kiệt tinh thần chiến đấu. Bọn hắn chắc chắn đã bị khí tức tai ương xâm nhận, nhưng vẫn may mắn sống sót mà trở về đây. Vị nam tử còn lại mang khuôn mặt nghiêm nghị, thần sắc vô cùng bình tĩnh, phảng phất khí phách của một thiên kiêu đứng đầu, đó chính là Sở Tiêu Diệp. Tư Bắc Vọng không biểu lộ cảm xúc gì, trầm giọng nói, ba người các ngươi đều có thiên phú nổi bật, phẩm hạnh tốt đẹp, chỉ cần nguyện ý theo sát bản tôn, nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Đáy mắt của cả ba người đều lộ ra một tia vui mừng, sức nặng của câu nói này rất lớn, áo bào trắng cấm kỵ dường như đang ý định thu nhận bọn họ làm tâm phúc của mình. Chúng ta thề chết trung thành với tôn thượng. Thanh âm chắc chắn như đinh chém sắt vang vọng trong khoảng không, trong đôi mắt của ba người bọn họ tràn ngập vẻ kính sợ và sùng bái. Thái Sơ tôn thượng chính là đấng chí tôn giữa vũ trụ, thân ảnh của hắn không nhiễm bụi trần, vĩnh viễn được bao phủ trong hào quang rạng rỡ. Nếu có thể nhận được ưu ái của người này, bọn họ có chết cũng không còn tiếc nuối. Hắn ta vừa dứt lời, ba người còn lại đều không nhịn được run rẩy kịch liệt, trái tim như muốn vỡ ra trăm mảnh. Trong nháy mắt, bọn họ còn hoài nghi thính lực của mình có vấn đề. Thánh tử Phượng Khuyết, địa vị này có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào? Chưởng môn tương lai của Phượng Khuyết tuyệt đối có thể nghiền nát tộc nhân của thần tộc Hoàng Kim. Coi như chỉ là một linh vật, bọn họ vẫn có thể hưởng thụ kính ngưỡng sùng bái của hàng vạn sinh linh. Dốc hết toàn lực tìm kiếm minh vật, đôi mắt Từ Bạc Vọng tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Hắn đang cần rất nhiều vương hoa bỉ ngạn, cho nên chỉ có thể đặt hy vọng vào ba con chuột tâm bảo này. Tuy khí vận của chuột tâm bảo không bằng phôi thai thiên đạo, nhưng vẫn có thể tạo nên chấn động rất lớn, gần như đạt đến hạn mức tối đa. Đặt một phép so sánh khí vận với tiền lương phổ biến của phôi thai thiên đạo là 10 vạn, biến động rất ít, vô cùng ổn định. Tiền lương của ba chuột tâm bảo là 4 vạn, thời điểm thấp nhất chỉ có 2 vạn, nhưng thời điểm cao nhất có thể đạt tới 20 vạn, thậm chí là 50 vạn. Tư Bắc Vọng đang cược bọn họ có thể bộc phát tiềm năng, đạt đến đỉnh cao nhất trong kim tự tháp khí vận. Chúng ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của tôn thượng. Sở Tiêu Diệp là người lấy lại tinh thần sớm nhất, nơi sâu nhất trong đôi mắt hiện lên sát khí cuồng loạn. Giết chết hai người kia, hắn sẽ là người duy nhất. Kẻ nào dám đấu đá nội bộ, đừng trách ta vô tình. Một âm thanh trầm thấp lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng không biết cố tình hay vô ý mà rơi xuống người Sở Tiêu Diệp. Sở Tiêu Diệp không rét mà run, lập tức loại bỏ tâm tư không nên có ra khỏi đầu. Đôi mắt nam tử áo trắng vẫn không một chút gần sóng, lấy ra ba ngôi sao nhỏ từ bên trong tay áo, sau đó diễn hóa thành ba món đạo khí nằm trong tốp đầu của Chư Thiên Khí Vận Phổ. Ta tạm thời cho các ngươi mượn những thứ này, phòng ngừa nguy cơ bỏ mạng trong di tích. Nói xong, Từ Bắc Vọng lạnh lùng nhìn xuống ba chuột tâm bảo đang đứng bên dưới. Bởi vì sắp lao vào tấn kịch chém giết đầm đìa máu tanh, hắn chỉ có hai con đường tắt để gia tăng chiến lực. Một là ngưng luyện tán khí tại Vô Tan tán thổ, hai là tích lũy rất nhiều bỉ ngạn vương hoa. Mà hắn không thể tự mình moi móc lục soát minh vật, đành phải bỏ ra chút lợi ích để thu hoạch thành phẩm cần thiết. Xét theo khí vận của ba con chuột tâm bảo này, nếu bọn hắn có thêm đạo khí hàng đầu trong tay, cơ hội sống sót sẽ tăng lên chút đỉnh. Cảm tạ tôn thượng. Ba người lập tức quỳ phục giữa tinh không. một mực cung kính tiếp nhận đạo khí mà bản thân hằng mơ ước. Có nó, mình nhất định sẽ không để cho Tôn Thượng thất vọng. Lập tức lên đường, nam tử áo trắng lơ lửng trên không trung, sau đó thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất vào trong ánh sao vô tận. Ba người hít sâu một hơi, khôi phục tinh thần từ cảm giác vui sướng, ánh mắt người nào người nấy cũng hừng hực ý chí tranh đấu, sau đó lập tức hóa thành làn khói hồng tím, rồi lao nhanh về nơi sâu thẳm trong bầu trời đầy sao, giành giật từng giây từng phút để đi tới di tích vũ trụ. Vị trí thánh tử, tình thế bắt buộc. Ôi, ngươi không phải đã nói cho Meo Meo làm thánh nữ sao? Miêu Khả Ái lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng vẫn lên cao. Vậy ngươi cũng muốn xông vào di tích vũ trụ? Tư Bắc Vọng nhìn nó chằm chằm. Không, không đi. Ánh mắt Miêu Khả Ái tràn ngập khiếp sợ, kiên cường nói, Meo Meo chỉ muốn làm thánh nữ độc nhất vô thị, không thể chấp nhận kẻ khác làm thánh tử. Tư Bắc Vọng từ chối cho ý kiến, ngồi xếp bằng trong năng lượng tinh đấu để tiếp tục tĩnh tu. Minh vật của ai thu hoạch có giá trị hơn, còn không phải do hắn định đoạt sao? Đến lúc đó, hắn sẽ công bố cả ba con chuột tâm bảo ngang tài ngang sức, đều được xếp vào danh sách hạt giống của Phượng Khuyết, để bọn họ tiếp tục mang lại nhiều lợi ích lớn hơn cho hắn. Mặc dù hành vi có hơi mất liêm sĩ, nhưng nếu không có hắn ta, ba con chuột tâm bảo kém cỏi đó há sẽ có được ngày hôm nay sao? Vài ngày sau, một bức tranh mông lung tơi tả bay tới, một cô bé mặc váy đỏ nhạt đứng vững vàng ở bên trên, mái tóc đen như thuận được xõa ra, toàn thân phát ra mùi hương kỳ lạ. Gì à? Miêu Khả Ái tung tăng chạy đến, mỗi bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển giống như hồ điệp bay lượn. Nó vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy Hoàng Như Thị, đôi mắt to tròn hóa thành hai mảnh trăng lưỡi liềm. Cô bé khẽ nhéo khuôn mặt ngu ngốc của mèo ngốc rồi cười khẽ một tiếng, khuôn mặt phảng phất nét tươi đẹp của hoa đào mùa xuân. Nhạc mẫu, đi thôi. Tư Bắc Vọng bước ra khỏi tiểu hành tinh rực rỡ. Đáy mắt của Hoàng Như Thị lóe lên vài tia phức tạp không nói, nên lời, thần sắc cũng trở nên vi diệu. Bà đương nhiên đã biết câu chuyện giận dỗi của cặp vợ chồng này. Nhưng lúc này không nên nhắc tới chuyện buồn, bà đành phải dứt bỏ tình thân, chẳng chắc sẽ đứng về phía Tiểu Vọng. Làm phiền Tiểu Vọng, Hoàng Như Thị mỉm cười gật đầu. Ánh mắt trong trẻo mê người, làn da trắng nõn như gốm sứ, khó trách Hoàng Như Thị được gọi là người đẹp nhất của kỷ nguyên thời đại trước kia. Tư Bắc Vọng cũng không nhìn ngắm quá lâu, hắn hóa thành sao chổi rồi bay vào không trung. Tại đạo đài hoang cổ tráng lệ không gì sánh được, trên đó được chạm trổ vô số ấn ký, màn sương mù hỗn độn của thời đại lượn lờ bốc hơi ở xung quanh. Bốn vị đạo quân của Thất Quan Vương đang thi triển đạo pháp, khai mở một con đường dẫn với Vô Tan Tán Thổ. Tiểu Phôi Đảng, Meo Meo còn chưa mang đủ đồ ăn vặt. Miêu Khả Ái vừa nói vừa vươn ra cổ trắng đang đeo dây chuyền. Nếu ở chung một chỗ với Tiểu Phôi Đảng suốt mấy chục năm này, hắn chắc chắn sẽ chịu ngủ cùng với Meo Meo nhỉ. Nàng ta chưa mơ mộng được bao lâu, một thân ảnh váy tím cao quý trang nhã từ phía xa đi về nơi này. Miêu Khả Ái đang nhe nanh trợn mắt, lập tức cúi đầu dậm chân, trong lòng không biết đã nguyền rủa người này biết bao nhiêu lần. Đại Phôi Đảng thối tha, ngươi còn dám theo đuôi. Đệ Ngũ Cẩm Sương lẳng lặng bước vào đạo đài, váy áo phất phơ giữa không trung, ánh mắt uyển chuyển nhìn chăm chăm nam tử áo trắng. Hoàng Như Thị nhếch môi, muốn cười lại không dám cười, quay đầu nhìn về phía xa xăm. Ngươi đi theo ta làm gì? Tư Bắc Vọng bày ra bộ dáng vô cùng bình tĩnh, ngữ điệu vô cùng tự nhiên. Các nàng đều có thể đi cùng ngươi, tại sao bản cung lại không được? Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ cho mày, dùng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm mà nhìn thẳng vào hắn ta. Tư Bắc Vọng làm như không thấy, bắt đầu thi triển tán nguyên bên trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa, rồi đổ xuống đất, tạo thành một đám khói đen. Đệ Ngũ Cẩm Sương cũng không cảm thấy xấu hổ, bước chân ưu nhã tiến đến bên cạnh chó săn đang thi pháp. Một lát sau, đạo quân của Thất Quan Vương gầm thét thật to, thế giới hư vô như muốn sụp đổ, vô số luồng khí tức đen tối kinh khủng bay ra, tựa như hàng vạn tinh vực trên bầu trời đột nhiên rơi xuống để phá hủy hết thảy. Một con đường tối tăm hiện ra, nam tử áo trắng hóa thành ngôi sao sáng chói rồi điềm nhiên tiến vào. Ba người Đệ Ngũ Cẩm Sương đứng trong cuộn tranh chưa hoàn chỉnh đi theo sát phía sau. Tán thổ mênh mông vô tận, sương mù đen kịch bao trùm, các bụi cuồn cuộn từng cơn. Nơi này còn cô quạnh hơn cả luyện ngục, ngay cả mặt đất cũng là một màu đen vô cùng vô tận. Tiếng gió gào thét bên tai giống như hai tấm sát đang cọ vào nhau, tạo nên thanh âm sắc nhọn chói tai. Trái tim của Hoàng Như Thị đập thình thịch liên hồi, vì sợ hãi, linh hồn của bà tựa như lá cây mỏng manh, trôi lơ lửng theo chiều gió thổi. Dần dần, bà ta cảm thấy từng tấc lý trí của mình trở nên thối rữa, biểu cảm dần dần vặn vẹo. Tư Bắc Vọng vẫn nhàn nhã bước đi, tự nhiên nói ra, nắm tay ta. Miêu Khả Ái sợ đến nỗi cả cơ thể run lẩy bẩy, Meo Meo đã từng ngất xỉu suýt chết tại nơi này, đành vội vàng nắm lấy lòng bàn tay của Tiểu Phôi Đảng. Hoàng Như Thị cũng không bận tâm kiên kỵ, ngón tay xanh nhạt nắm lấy góc áo của con rể, tinh thần lập tức trở nên thông suốt, cảm xúc thăng trầm chậm rãi bình ổn trở lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam tử áo trắng hai tay dắt theo hai tiểu loli, hành tẩu khắp tán thổ mênh mông vô tận. Tại sao lại nắm? Đồng tử đệ ngũ cẩm sương lóe lên một tia cảnh giác, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo, vì tức giận. Tiện nhân phát ra ánh sao trải dài 100 trượng, khí phách ăn mòn như thủy ngân đổ xuống mặt đất không hề thấm vào dù chỉ một tấc. Hoàng Như Thị nhận ra điều đó, nhanh chóng buông tay con rể ra, rồi lập tức né tránh xa khu vực thuốc nổ, duy trì khoảng cách 90 trượng với con rể. Miêu Khả Ái, ngươi đang muốn gây hấn với bản cung sao? Đệ ngũ cẩm sương lạnh giọng nói, khuôn mặt hoàng mỹ lộ ra vẻ uy hiếp đáng sợ đến cực hạn. Thiếu nữ váy đỏ sợ muốn vỡ mật, ngay lập tức thu tay lại. Bởi vì Meo Meo luyện hóa đồng phiến, đại phôi đảng đã sớm ghi hận trong lòng, Meo Meo không thể bị nàng nắm thóp một lần nữa. Meo Meo phải cố gắng tu luyện. Miêu Khả Ái tìm được một lý do sức sẹo, sau đó hóp lưng lại như mèo, rồi cẩn thận từng ly từng tí chạy đến nơi cách đó 90 trượng. Đệ ngũ cẩm sương khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. Các ngươi dùng tán khí để ma luyện thành thân thể đại đế, nếu có gì không ổn thì lập tức gọi ta. Từ Bắc Vọng giao phó xong xuôi, lập tức lấy ra một mô hình cung điện nhỏ rồi bước vào trong đó. Vô tan tán thổ không gây ảnh hưởng gì tới ý thức của hắn, hắn có thể tùy ý dò xét từng ngóc ngách trong khu vực vô tận này. Không sai, Từ Bắc Vọng còn ấp ủ một mục đích khác trong chuyến đi lần này. Vô tan tán thổ này quá mức quỷ dị, người đời trước khai mở con đường này, vì lý do gì? Hắn từng nán lại mấy chục năm trong thôn lê của tán thổ, những người trong thôn đều là tử linh, nhưng bọn họ chắc chắn đều đến từ một phương vũ trụ khác. Bởi vậy, Từ Bắc Vọng ngầm suy đoán trong lòng. Chẳng lẽ, vô tan tán thổ đang ẩn giấu một không gian kết nối các vũ trụ khác nhau? Cũng không phải không có khả năng này, hắn chuẩn bị điều tra những nơi có tán khí nồng đậm nhất và tán khí mỏng manh nhất. Đang nghĩ gì thế? Nữ tử váy tím lười biếng tựa vào cửa cung điện, đôi mắt cất chứa phong tình vạn chủng cùng phấn khích. Từ Bắc Vọng không muốn để ý tới nàng, chỉ chăm chú thăm dò từng khu vực trong vô tan tán thổ. Ngươi vẫn còn giận dỗi bản cung. Đệ ngũ cẩm sương bước tới. Nàng khẽ nheo đôi mắt phượng, đặt bàn chân trắng nọn óng ánh lên bụng dưới của hắn, ngón chân phấn nộn vuốt ve theo tiết tấu. Đệ ngũ cẩm sương, xin hãy tự trọng. Từ Bắc Vọng gạt chân ra, thanh âm bình thản không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào. Đệ ngũ cẩm sương sững sờ một chút, đáy mắt sâu thẳm hiện lên vẻ lo sợ không yên. Nàng suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Ngươi rất muốn bản cung hèn mọn cầu xin ngươi, phải không? Không bao giờ xảy ra chuyện này. Từ Bắc Vọng bình tĩnh đối mặt với nàng, không chút cảm xúc nói, ta chỉ hy vọng ngươi chịu thay đổi, chỉ thế thôi. Đệ ngũ cẩm sương chớp mắt một cái, ngữ điệu tự xem thường bản thân, thế giới của bản cung rất đơn giản, cũng chỉ có một người là ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn bản cung phải hiền dịu ngoan ngoãn, bản cung không làm được. Đây là lần đầu tiên trong đời mà nàng thổ lộ tình cảm của mình, nhưng cũng không có cảm giác xấu hổ như trong tưởng tượng, chỉ có một chút khẩn trương lo lắng. Từ Bắc Vọng lặng im một lúc lâu, sau đó thản nhiên nói, ta chỉ mong nàng hạn chế dục vọng khống chế mãnh liệt này lại. Bầu không khí trong cung điện trở nên lạnh lẽo. Đệ ngũ cẩm sương lạnh lùng bác bỏ, không có khả năng. Nếu có người đó chắc chắn không phải đệ ngũ cẩm sương. Từ Bắc Vọng cũng rất bực bội trong lòng. Bản thân hắn rất yêu nương nương. Trên ý nghĩa nào đó, tình cảm này còn siêu việt hơn cả ranh giới sinh tử. Nhưng hắn cũng không thể chịu đựng nỗi dục vọng khống chế và chiếm hữu bất thường này. Quan trọng hơn nếu, dục vọng khống chế của nàng không chỉ không giảm đi theo thời gian, mà ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Vì không giải quyết triệt để vấn đề này, Từ Bắc Vọng chỉ có thể lựa chọn cách thức bạo lực lạnh. Trong vùng đất u tối cô quạnh vô biên không có điểm cuối, từng đốm sáng lộng lẫy bay phất phơ trong gió. Tán thổ lại quá mức rộng lớn, tương đương với mấy tinh cầu gộp lại. Nếu tự đi tìm mỗi một góc, thì thật sự là không thực tế. Nhưng Từ Bắc Vọng sở hữu kỷ nguyên bất diệt thể. Mỗi một ánh sao đều chứa đựng ý thức của hắn, công tác điều tra dễ dàng hơn nhiều. Hắn đứng sừng sững trong cung điện, toàn thân đắm chìm trong màn sương mù đen kịch, bản nguyên tán khí trào ra từ đường thẳng giữa trán, từ từ từng bước xâm chiếm và luyện hóa sương mù tinh khiết. Tại khu vực cách đó 90 trượng, Miêu Khả Ái run rẩy lẩy bẩy, nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ nhìn không thấy đại phôi đảng đang đi đến. Đệ ngũ cẩm sương liếc nàng, phong thái tựa như một gốc tuyết liên màu tím, yên lặng mà băng giá. Meo meo sai rồi, meo mô trả lại phiến đồng cho ngươi nha. Miêu Khả Ái bắt đầu hốt hoảng, lập tức nhận sai như trước đây. Đệ ngũ cẩm sương đi đến chỗ của nàng, đôi mắt ngọc bích không chớp lấy một cái, sử dụng thủ đoạn truyền âm, mấy năm nay, hắn có nhớ đến ta không? Miêu Khả Ái ngẩn người, không ngờ meo meo lại tránh được một kiếp. Nhớ chứ, nhớ ngươi đến phát điên luôn á. Nàng bắt đầu chơi trò khôn vặt, mềm mại nói. Chắc chắn, đệ ngũ cẩm sương nghi ngờ. Meo meo thề, Miêu Khả Ái giơ hai ngón tay lên, thề son sắt, Nếu nói dối, sau này Meo Meo sẽ tè dầm. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó khẽ gật đầu, tha cho ngươi. Miêu Khả Ái quan sát sắc mặt của nàng, sau khi xác định Đại Phôi Đản thật sự không ghi hận trong lòng, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hình như, Đại Phôi Đản thật sự dịu dàng hơn một chút rồi. Đáng tiếc, nàng dịu dàng với Meo Meo thì có ích gì, phải dịu dàng với Tiểu Phôi Đản mới được cơ. Cẩm Sương, ngươi hãy nghĩ đến 20 năm gian khổ của Tiểu Vọng ở Tán Thổ đi. Hoàng Như Thị đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ngửa lên, đôi mắt trong suốt ẩn chứa làn sóng đung đưa. Trước kia, bà căn bản không cảm nhận bất cứ điều gì, nhưng đến khi tự mình đi đến Tán Thổ, bà mới có thể trải nghiệm nỗi đau đớn xé rách linh hồn này. Đệ Ngũ Cẩm Sương im lặng hồi lâu, sự mê luyến của nàng đối với chó săn đã khắc sâu vào bên trong xương máu rồi, vốn dĩ không thể thay đổi được. Hơn nữa, nàng cũng không thể xác định, một Đệ Ngũ Cẩm Sương sau khi thay đổi còn khiến chó săn mê muội được nữa hay không. Nhưng vào lúc này, mẹ vợ, mèo ngốc, đi theo ta. Nam tử áo trắng bước ra khỏi cung điện, bay thẳng về phía đông nam của Vô Tan Tán Thổ. Bởi vì cam vi an toàn chỉ bao gồm 100 trượng, Hoàng Như Thị và Miêu Khả Ái không dám dây dưa, nhanh chóng đi theo. Tiện nhân, Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ mở đôi môi đỏ mọng, hóa thành ánh sáng màu tím phóng qua hai người, rồi sóng vai với chó săn. Sau khi hoành không ước chừng 3 ngày 3 đêm ở Tán Thổ, bọn hắn đến một khu vực mà khắp chốn đều là màu vàng. Tán khí ở nơi này vô cùng mỏng manh, lại còn có một chút sương mù hỗn độn ẩn chứa sức mạnh thôn phệ vĩ ngạn không gì sánh kịp. Ta nghi ngờ nơi này có trung điểm của vũ trụ. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng vô cùng nghiêm túc, hai đạo khí hàng đầu đang trôi nổi ở bên ngoài cơ thể hắn chính là Cấm Đạo Hoàng và Cửu Thiên Không Kỳ. Đồng loạt ra tay, dùng hết sức đối phó. Theo tin tức điều tra của ý thức, hắn không thể chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để phá vỡ nơi này được. Trung điểm của vũ trụ. Đệ Ngũ Cẩm Sương nheo mắt hoài nghi, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Toàn bộ khu vực ngàn dặm lập tức trở thành cánh đồng trắng xóa, bông tuyết bay múa đầy trời. Chỉ trong nháy mắt, một cơn bão tuyết cuồn cuộn như sóng thần, phát ra tiếng động âm âm đầy mãnh liệt, tựa như có vạn con ngựa đang phi nhanh, tạo thành một chưởng ẩn trong suốt to lớn. Meo Meo quyền. Miêu Khả Ái cực kỳ hưng phấn, cuối cùng cũng có chỗ để Meo Meo động tay động chân rồi. Ánh hoàng hôn vô biên vô tận hiện lên, quyền ảnh màu hồng gần như che lấp bầu trời. Hoàng Như Thị vươn năm ngón tay màu xanh nhạt ra, hào quang sáng lạng bắt đầu quay cuồng, tựa như ngân hà trong thiên cung đang treo ngược. Không đủ. Mái tóc vàng rực của Từ Bắc Vọng bay múa trong không trung, từng giọt tinh huyết bốc hơi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, trông vô cùng huy hoàng chói mắt. Thấy thế, ba nữ nhân cũng nhanh chóng tế ra tinh huyết bản nguyên, hai vực sâu đáng sợ đến từ thời đại thần thoại rơi xuống nơi này. Bụi tím dày đặc tung tóe khắp nơi, mặt đất dưới chân bọn họ xuất hiện một cái khe nứt. Đệ Ngũ Cẩm Sương lấy hai món đạo khí, cũng thi triển nguyên thể mờ, ý niệm đại đế cuồn cuộn không ngừng chảy về phía Từ Bắc Vọng. Ầm ầm, độ lớn của uy lực liên hợp này không thể miêu tả bằng từ ngữ được nữa. Sau cú va chạm kịch liệt này, một phần Tán Thổ này chìm xuống với tốc độ khủng bố, vòm trời bị xé rách, hết tảy đều phải bị nghiền nát. Đinh, thanh âm đại đạo vang vọng tựa như tiếng chuông. Hư không xuất hiện cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Kiền huyền tạo hóa, thiên địa huyền hoàng, thái sơ dịch biến, đại đạo chí công. Dần dần, một hang động tối tăm hiện ra trên hư không, nhìn vào cũng không thấy điểm cuối. Từ Bắc Vọng đứng sừng sừng ở trung tâm, nhìn chăm chăm vào hang động tối đen. Hắn đã sớm nghi ngờ rồi, tuy rằng dân chúng trong thôn Lê chỉ là một đám tử linh, nhưng bọn chúng nhất định sẽ không vô duyên vô vớ xuất hiện tại vũ trụ này. Nơi này chắc chắn đang ẩn giấu một con đường. Dị giới. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút mơ hồ. Từ Bắc Vọng gật đầu, bỗng nghiêm túc nói, các ngươi đừng chạy loạn, ở đây không có tán khí ăn mòn, ta đi xem thử, rồi quay về. Hắn phải xác định con đường này có thông đến vũ trụ khác không? Nếu có, vậy thì giá trị của nó sâu không lường được. Chỉ cần nắm giữ một con đường ổn định, vậy thì hắn sẽ chiếm được tiên cơ trong lúc vũ trụ biến đổi. Hắn có thể đi đến một phương vũ trụ khác để đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, nếu bị đuổi giết thì lại bỏ chạy rồi quay về nơi này, tiếp tục làm hạt giống số 1 của Nhật Bất Lạc vĩ đại. Một ngày nào đó, nếu thân phận gián điệp bị bại lộ, hắn cũng có thể đi đến vũ trụ khác để tiêu dao, tương đương với việc có thêm một gói bảo hiểm siêu mạnh. Vừa nghĩ thôi đã thấy thích, nữ tử váy tím bình tĩnh nhìn hắn, sau đó từng bước đi vào hang động tối tăm. Từ Bắc Vọng đứng hình một chút, sau đó đi vào hang động theo bản năng, hắn cực kỳ e sợ nương nương gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ, Miêu Khả Ái không ngừng dậm chân. Gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, hai tên bại hoại này lại muốn bỏ rơi Meo Meo rồi. Đi thôi. Thần sắc của Hoàng Như Thị tràn đầy nghiêm trọng, kéo nàng vào hang động tối tăm. Tại một con đường lầy lội tựa như luyện ngục ở Cửu U, khắp nơi xung quanh đều là hố sâu không đáy, khiến người người sợ hãi. Từng tòa tế đàn lơ lửng trên bầu trời, huyết quang chết chóc bành trướng khắp nơi. Rất nhiều tân tú xuất sắc đứng sừng sững trên tế đàn, tuy rằng chủng tộc khác nhau, nhưng mỗi người đều toát ra thần uy cái thế, oai hùng phi phàm. Ánh mắt bọn hắn tràn ngập cường thế, không hẹn trước mà cùng nhìn chăm chăm về phía cuối con đường lề lội. Giữa gò đất nhô lên, khe đá nứt nẻ, một gốc cây trúc đang dần dần sinh trưởng từ một vũng máu đen kịch, vô cùng yêu dị lại cực kỳ khủng bố. Lá cây có hình dạng giống như chiếc thuyền trên sông, tuôn trào sương mù đen kịch mênh mông gầm thét. Trúc tán, từ thuở khai thiên lập địa, giới khởi nguyên đã từng tồn tại một tán tộc thần bí, bọn họ chính là những sứ đồ của âm phủ trong truyền thuyết, nhưng đã bị tiêu diệt trong trận đại kiếp nạn từ kỷ nguyên thứ ba. Còn gốc trúc tán này chính là một trong những thánh vật của tán tộc, chỉ cần luyện hóa nó sẽ nhận về hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, sở hữu quyền năng chung vùi hết thảy. Tuy nhiên, theo quy tắc hạn chế của thiên đạo, đối với những thánh vật xuất hiện trước kỷ nguyên thứ ba, bọn họ chỉ có thể cướp đoạt dựa vào khí vận. Lúc này, hơn 30 tân tú đỉnh cấp xuất hiện trên tế đàn, đều là hạng người đại khí vận, con đường tu luyện của bọn hắn vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Tới rồi, một sinh linh có phù văn khắp người hăng hái dang rộng vòng tay, yên lặng chờ đợi trúc tán chảy xuôi về phía mình. Nhưng lúc này, bầu trời đầy sao âm rầm rung chuyển, ngay cả đạo văn cũng bị tổn hại, mọi thứ dường như sắp biến thành tro tàn. Toàn bộ một phương vũ trụ này chìm trong tĩnh mịch, các tân tú giống như gặp phải đại địch, tưởng rằng thảm họa tai ương sắp ập đến. Nơi này chính là Nam Vực tại giới khởi nguyên, rất nhiều sinh linh phi phàm đều đang tề tụ tại đây. Vào giờ phút này, tất cả các chủng tộc đều kinh hãi, vô số đại năng đồng thời lao lên bầu trời đầy sao. Một bóng người mặc áo choàng trắng thánh khiết từ từ đi đến, toàn thân toát ra hào quang tuyệt thế chiếu rọi tinh không, mái tóc dài màu vàng kim bay phất phơ, dung mạo tuấn mỹ thần thánh vô song. Hắn lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, mơ hồ mông lung như hạt bụi trong lịch sử, đồng thời lại phát ra uy áp khó có thể nói bằng lời, giống như một bậc chí tôn đến từ thuở ban sơ của vũ trụ, nhân loại của vũ trụ khác. Nam Vực yên tĩnh đến mức đáng sợ, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi trước cảnh tượng này. Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây, nhân loại của vũ trụ khác đi đến giới khởi nguyên. Áo bào trắng cấm kỵ là hắn. Một nữ tử thuộc tộc tinh linh không kìm được cơn tức giận, ánh mắt cuồn cuộn sát ý. Chỉ trong giây lát, giống như một thiên thạch đập vào biển sâu, hàng trăm triệu con sóng lan tràn khắp bầu trời đầy sao bên trên Nam Vực. Cái tên này đã được lan truyền từ thành Nguyên Thủy Thánh vào giới khởi nguyên không bao lâu trước đó, khiến cho toàn bộ vũ trụ không ngừng sôi trào. Phụ nữ thần, một trong những tân tú xuất sắc rực rỡ nhất của nhân tộc đã bại trận trước kẻ này. Giới khởi nguyên đưa hai nhóm tân tú đến vũ trụ khác, nhưng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Đây chính là nỗi nhục nhã khắc sâu vào trong lòng của vạn tộc. Bây giờ, hắn đến đây. Đáng tiếc, ánh mắt của một vài con cá sấu khổng lồ cố thủ trên bầu trời đầy sao đều hiện lên sự tiếc nuối và may mắn. May mắn là vì, cho dù áo bào trắng cấm kỵ đã đến gần trong gang tấc, nhưng thời gian không gian của hai mảnh tinh không lại không ở trên cùng một đường thẳng. Nói ngắn gọn, hắn ta không có cách nào bước vào giới khởi nguyên. Chuyện này có nghĩa, giới khởi nguyên vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, vạn tộc có thể dùng hóa thân để đi đến một phương vũ trụ khác bằng con đường của thành Nguyên Thủy Thánh, còn đối phương vẫn chưa tìm ra một con đường ổn định cho tới bây giờ. Về phần tiếc nuối, đương nhiên là vì không thể giết chết áo bào trắng cấm kỵ để rửa sạch nỗi nhục nhã của vạn tộc rồi. Rất nhiều nữ tử trẻ tuổi rung động trong lòng, áo bào trắng cấm kỵ vô cùng tuấn tú. Nếu có thể làm bạn bên cạnh nam nhân này, thì kiếp này của bọn họ cũng không uổng phí. Có chút tục hứng, Tư Bắc Vọng thở dài trong lòng, ánh mắt không chút gần sóng, dừng ở cuối con đường lề lội. Hắn có thể chạm tay vào ánh sao, nhưng không có cách bước vào bên trong, chỉ có thể nhướng mắt quan sát. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, ngược lại là có cơ duyên động trời ấy. Hắn chỉ liếc nhìn trúc tán một cái, đường thẳng giữa trán lập tức khai mở, bản nguyên tán khí âm âm tuôn trào, cứ như là mẹ già gấp gáp muốn tìm lại đứa con bị mất của mình. Nhưng không ngờ, trúc tán đang cắm rễ chặt chẽ trong khe đá trên đất, lại vô cùng thờ ơ với sự kêu gọi của bản nguyên. Áo bào trắng cấm kỵ đúng không, sớm muộn gì ta cũng sẽ dẫm nát ngươi dưới chân mình. Một tân tú của quan tộc đứng sừng sững trên tế đàn, chiến ý tràn ngập trong con ngươi, chỉ hận bây giờ không thể nghiền nát con kiến này. Tuy rằng hắn không so được với tân tú đứng đầu của thành Nguyên Thủy Thánh, nhưng cũng vô cùng tự tin bản thân sẽ đánh bại tên mặt trắng kia. Lập tức quỳ xuống, cúng bái giới khởi nguyên đi. Một ngày nào đó không xa, ta nhất định sẽ luyện ngươi thành nam nô. Áo bào trắng cấm kỵ mau nói chuyện đi chứ, ngươi thì tính là nhân vật cấm kỵ gì chứ, chỉ là một tên phế vật điên cuồng không có năng lực thôi. Các tân tú trên tế đàn điên cuồng kêu gào, ai ai cũng phát ra khí thế mênh mông, đồng thời bộc lộ lực lượng sát phạt vĩ ngạn. Dù sao cũng chỉ là nói miệng, cho nên phải biểu hiện phong thái bất khả chiến bại, vậy mới có thể giành được sự sùng kính của sinh linh trong vạn tộc chứ. Bầu không khí trong Nam vực bắt đầu sôi trào, tâm trạng của sinh linh vạn tộc kích động mãnh liệt, vô số ánh mắt thù hận điên cuồng bắn về phía nhân vật tiêu điểm trên bầu trời. Giết, giết, giết, giết, giết hết mọi sinh linh ác độc của một phương vũ trụ khác, chiếm lấy toàn bộ tài nguyên của một phương vũ trụ khác. Trong tiếng rống giận chấn động trời đất, nam tử áo trắng vẫn duy trì sự bình tĩnh khác thường đến mức đáng sợ. Hắn đang khuấy động bản nguyên tán khí, dùng cách này để kêu gọi trúc tán. Lúc này, nữ tử váy tím hoa lệ đi tới từng bước một, dáng người yểu điệu ẩn hiện trong 3000 sợi tóc đen bay múa. Nam vực lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt của các sinh linh đều trợn tròn hai mắt. Nữ tử xinh đẹp cao quý này quả thật phong hoa tuyệt đại đến cực hạn. Phần đông tân tú trên tế đàn vô cùng khẩn trương, nữ tử này quá hoàn mỹ, sinh linh giống được nào lại không dấy lên gợn sóng trong lòng chứ. Nhưng cảnh tượng ngay sau đó lại khiến bầu trời đầy sao chấn động kịch liệt, toàn bộ nam vực chìm vào im lặng chết chóc. Cây trúc tán vốn đang bất động trên con đường lầy lội, đột nhiên bật ra khỏi mặt đất, mang theo màn sương đen kịch mà bay về bên cạnh nữ tử váy tím. Sao có thể như thế được? Vạn tộc kinh hãi, không dám tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt. Đại năng khổng lồ cũng trợn mắt há hốc mồm, chuyện này vốn dĩ vượt ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai. Thánh vật tồn tại trước kỷ nguyên thứ ba, không phải là người có đại khí vận trong vũ trụ, thì không thể lấy được. Nữ tử này tuyệt đối là nhân vật chính của một kỷ nguyên trong lịch sử của nhân tộc. Nhưng nàng ta không thuộc về giới khởi nguyên. Ông, hàng vạn sinh linh trong nam vực như bị sét đánh, sau đó lập tức hiện nguyên hình, cơ thể cũng vặn vẹo, phẫn nộ đến tận cùng. Trúc tán, thế mà lại bị nhân loại đến từ một phương vũ trụ khác cướp mất. Không có chuyện gì nhục nhã hơn nữa, cứ như một cây búa đang vung vẩy nện vào trái tim của vạn tộc. Đệ ngũ Cẩm Sương nhướng đuôi mắt, hưng phấn nhìn về phía chó săn còn đang ngơ ngác. Cho ngươi, nàng phất tay áo, đẩy trúc tán cho Tư Bắc Vọng. Ngươi không cần sao? Tư Bắc Vọng nhìn xem đỉnh đầu nàng, đặt câu hỏi theo bản năng. Bản cung ghét bỏ. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo, hừ một tiếng bằng giọng mũi. Nàng đương nhiên biết rõ giá trị của cây trúc này, tuyệt đối cao hơn 10 đạo khí đứng đất bản chư thiên khí vật phổ. Nhưng việc tặng nó cho chó săn có thể khiến nàng vui vẻ hơn nữa. Tư Bắc Vọng có chút thất thần, nội tâm đảo lộn, cảm xúc cuộn trào không ngừng. Vừa rồi, hắn mới liếc nhìn cây khí vận đỉnh đầu của lão đại. Cây mọc ngược, rễ mọc ở trên, cành ở phía dưới. Mỗi một lá cây khí vận đều phát ra ánh sáng rực rỡ, hào quang tràn trề thành một bãi biển. Không, là một tinh vực. Khí vận ở giới khởi nguyên của nàng, cao gấp trăm lần so với ở chư thiên. Quả thật khó có thể tưởng tượng nổi, khí vận chậm rãi chảy xuôi rồi lan tràn xung quanh, ước chừng như một ngôi sao bao la cuồn cuộn như. Rốt cuộc ở giới khởi nguyên, lão đại có được khí vận khủng bố đến nhường nào? Ngược lại là hắn. Nếu không có đạo tâm vô địch, hắn có lẽ sẽ kinh hoảng đến mức sụp đổ trong nháy mắt. Tất cả những chờ mong hy vọng, cộng với những lời nói đầy hùng hồn trước đó, cái gì mà bản thân chính là thiên mệnh chi tử chân chính tại một phương vũ trụ khác. Hoang đoàn, một cái cây treo ngược, đen thui đến độ giơ tay không thấy được năm ngón, ngay cả lá cây khí vận cũng trụi lủi. Không có một lá nào hết, đích thị là tên phế vận không có khí vận. Tiểu Phôi Đảng, Miêu Khả Ái và Hoàng Như Thị ung dung đi đến, đưa mắt quan sát một mảnh tinh không đang bị chiếm giữ bởi đủ loại sinh linh ở phía bên kia. Các nàng chưa bao giờ nhìn thấy tình huống này, nhất thời cảm thấy có chút bất an, nhưng đến khi phát hiện mình đang đứng trong một không gian khác biệt thì mới ổn định tinh thần trở lại. Tư Bắc Vọng nhìn lướt qua, trái tim hoàn toàn rơi vào vực sâu. Cây khí vận của con mèo ngốc anh ngập tràn hào quang, tựa như dòng sông rộng lớn cuồn cuộn, mẹ vợ kém hơn một chút. Nhưng cây khí vận của bà vẫn có thể tạo thành khe suối chảy xuôi. Hóa ra, thằng hề lại là chính mình. Làm càn, một dâm phụ ti tiện như ngươi lại dám cướp thánh vật của giới khởi nguyên. Trên tế đàn, nữ tử xinh đẹp mặc áo mãng bào màu đen bày ra thần sắc lạnh lẽo, đồng tử đen nhánh lóe lên một tia sáng xanh thẫm, biểu lộ sát ý cuồng loạn mãnh liệt. Rất nhiều tân tú cũng trở nên dữ tợn, bọn hắn đã cố đợi đến năm 20 tuổi, bỏ lỡ cơ hội làm nhóm người đầu tiên đi đến thành Nguyên Thủy Thánh. Không ngờ lại đổi lấy kết quả sỉ nhục như thế. Thánh vật của giới khởi nguyên cứ thế mà bị tộc nhân của vũ trụ khác cướp mất. Kết cục này khiến bọn hắn thống khổ giống như đang trải qua thiên đao vạn quả. Hận đến phát điên. Ngươi đang muốn chết sao? Khuôn mặt tuấn tú của nam tử áo trắng thuần khiết đột nhiên trở nên u ám. Hắn nhìn chăm chăm vào nữ tử mặc mãng bào bằng ánh mắt lạnh lẽo. Các tân tú trên tế đàn lập tức không rét mà run. Ánh mắt như thế nào ư? Giống như tất cả ánh sáng đều sẽ bị mai một ở bên trong con ngươi tàn nhẫn đó vậy. Dâm phụ, lập tức trả trúc tán lại ngay. Nữ tử mặc mãng bào khởi động từng tia lửa nóng bỏng từ mái tóc, khuôn mặt tinh xảo ngập tràn sát ý. Nếu có thể, nàng nhất định sẽ giết chết mấy tên tà đồ của một phương vũ trụ khác, sau đó đá bọn chúng xuống luyện ngục. Vô số thân ảnh đứng sừng sững trên bầu trời đầy sao của Nam Vực, tất cả sinh linh đều cảm nhận được nỗi nhục nhã ăn sâu vào xương cốt, suốt đời không cách nào quên được. Ngươi chết chắc. Thanh âm của Từ Bắc vọng lạnh đến run người, hắn điên cuồng triệu hồi 21 đóa hoa bỉ ngạn cuối cùng trong Minh Kỳ. Đóa hoa bỉ ngạn trong suốt trôi nổi trên bầu trời, trông có vẻ bình thường vô vị, không hề tạo ra bất kỳ dao động khí tức nào. Các đại năng nhìn chăm chăm vào đóa hoa này, trong mắt bọn hắn, đây chỉ đơn giản dị tượng mà thôi. Bởi vì dị tượng không mang theo vật chất năng lượng, thì mới có thể xuyên qua thời gian không gian. Dù sao đi nữa, đến cả bọn hắn cũng không thể đặt chân đến bên kia, một tên cường giả đại đế căn bản không có khả năng. Phế vật, dâm phụ, sớm muộn gì ta cũng sẽ nghiền nát các ngươi. Nữ tử mặc mãng bào điên cuồng gào thét, mái tóc ngưng tụ thành một thanh kiếm màu đỏ như máu, như muốn chém hết tất cả dị tượng thành bột mịn. Nhưng ngay giây tiếp theo, da đầu của nàng tê dại, thần hồn không ngừng run rẩy. Đóa hoa trong suốt tinh khiết bao trùm lấy mọi thứ với một tốc độ kinh khủng, nhanh đến nỗi khó có thể tưởng tượng được. Thần kính hộ thể trào ra khỏi trái tim, muốn chống lại một kích hủy diệt này. Cho đến giờ phút này, các sinh linh có mặt tại bầu trời đầy sao bên trên Nam Vực mới cảm nhận được sự kỳ lạ. Các đại năng bắt đầu thi triển đạo pháp theo bản năng. Mặt kính này là di vật của Đại Thần Viễn Cổ, là một loại hung khí cao cấp nhất. Ngay cả cường giả chí cao bị kéo vào cũng chỉ có kết cục hóa thành tro bụi. Thạch Liệu Yên cũng sẽ không tùy tiện sử dụng mặt kính này. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ một kích giết chóc vượt qua thời không? Sức mạnh hủy diệt vô tận chỉ xuất hiện trong nháy mắt, mở ra cánh cửa vốn dĩ đã bị đóng lại từ lâu, mặt kính cũng không bị tổn hao, nhưng lại rơi rụng khỏi bầu trời đầy sao. Khuôn mặt của nữ tử mặc mãng bào lại lộ vẻ tuyệt vọng, từng cánh hoa rơi xuống, khiến cho cơ thể nàng ta trở thành một bộ xương loang lổ, khí tức cũng không còn sót lại chút nào. Tĩnh mịch, bầu trời đầy sao tựa như hầm mộ yên tĩnh, tất cả mọi hoạt động hô hấp cũng tạm nơm nơm. Một trận chiến hết sức khủng bố, nhưng lại kết thúc quá nhanh. Quá rung động và kinh khủng. Rốt cuộc là đạo pháp gì, sao lại có thể vượt qua không gian của vũ trụ? Dù cảnh tượng trước mắt có khó tin cỡ nào, nhưng kiều nữ thanh danh hiển hách của thạch tộc thật sự đã chết, thậm chí còn chết rất thê thảm. Đây chính là ác mộng trước nay chưa từng có, sinh linh vạn tộc đều cảm thấy ngột thở, trái tim của bọn họ cứ như bị một bàn tay đang nắm chặt lấy. Áo bào trắng cấm kỵ, tay chân của vô số sinh linh trở nên lạnh lẽo. Cái chết thê thảm của Thạch Liệu Yên đã mang đến một chấn động cực kỳ mãnh liệt. Đó chính là tân tú cấp bậc đứng đầu của giới khởi nguyên đó, còn là chân thân, nhưng lại chết trong tay áo bào trắng cấm kỵ chỉ với một chiêu. Bầu không khí cứng nhắc đã không còn sự sôi nổi như ban nãy nữa, không có bộ tộc nào dám kêu gào, cổ họng của tất cả sinh linh cứ như bị bóp chặt lấy. Con ngươi của Đệ Ngũ Cẩm Sương đung đưa, nhìn chằm chằm lấy chó săn. Mái tóc dài lấp lánh ánh vàng của Từ Bắc Vọng đang phất phơ trong gió. Hắn nhìn quanh bầu trời đầy sao ở nơi này, bình tĩnh nói, nhớ kỹ tên của ta, trong năm tháng dài đằng đẵng về sau, ta nhất định sẽ thống trị các ngươi. Hai chữ Bắc Vọng sẽ trở thành ác mộng đi theo các ngươi cả đời. Dứt lời, hắn bình tĩnh xoay người rời đi. Bầu trời đầy sao ở nơi này gần như là bị đông cứng, sinh linh vạn tộc vừa sợ vừa hận, tâm trạng phức tạp khó có thể hình dung nổi. Đây chính là ngày nhục nhã nhất trong lịch sử của giới khởi nguyên, ai nấy cũng không thể quên. Thân ảnh nam tử áo trắng thánh khiết kia giống như một ngọn núi to lớn, nặng nề đè ép sự kiêu ngạo vạn tộc. Bọn họ không chỉ đánh mất thánh vật của tán tộc, mà một trong số những tân tú hàng đầu cũng phải bỏ mạng với kết cục không bằng một con chó chết ven đường. Thật là đáng sợ. Vô số đại năng cũng hồi thần lại từ cơn giận dữ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của đóa hoa trong suốt kia, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn hiểu rất rõ minh khí, đương nhiên chắc chắn được hoa bỉ ngạn bá đạo sẽ có thể vượt qua thời không vũ trụ. Đến bầu trời bên kia. Vậy thì, nếu hắn dùng minh thể, có khi nào cũng sẽ bình yên xuyên qua đó không? Nói là làm ngay, hắn biến cơ thể thành một chốn tịnh thổ đầy tinh khiết, ban đầu tro bụi mãnh liệt, sau đó từ từ biến đổi thành núi sông giống như thế giới minh trong cơ thể mình. Từ Bắc Vọng xoay người, hắn đi cũng không quá nhanh, nhưng mỗi một bước đều mang theo sức mạnh hủy diệt, cứ như một pho tượng tử thần địa ngục đầu đội trời chân đạp đất. Lát sau, chỗ xa xôi có ánh sáng trút xuống, lượn lờ quanh cơ thể hắn. Sắc mặt của ba người Đệ Ngũ Cẩm Sương thay đổi, lập tức hiểu rõ. Hắn có thể làm được không? Đừng rời khỏi bản cung. Đệ Ngũ Cẩm Sương gần như thét chói tai, ánh mắt dần trở nên thấp thỏm lo âu. Dường như sợ hắn đi tới một phương vũ trụ khác lại không trở về, Đệ Ngũ Cẩm Sương biểu lộ nét mặt hoảng sợ trong vô thức. Mỗi một lần nàng cảm thấy lo sợ, đều là vì tên chó săn này. Lần thứ nhất là ở Cửu Châu, nàng cứ tưởng hắn đã chết ở Thiên Xu. Lần thứ hai là sau khi Vô Tan tán thổ. Nàng cho rằng bệnh trạng của hắn sẽ không bao giờ chuyển biến tốt đẹp. Vành mắt thiếu nữ váy đỏ có chút phím hồng, nàng điềm đạm đáng yêu nói, Tiểu phôi đảng, ngươi muốn vứt bỏ Meo Meo sao? Nghĩ gì thế? Tư Bắc Vọng cười khẽ một tiếng, ta đi điều tra quân tình để làm chuẩn bị cho tương lai trước. Các người cứ đứng đợi tại lỗ đen trong tán thổ đi, tán khí ở nơi đó rất mỏng manh, lực lượng ăn mòn khá yếu ớt. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhìn thẳng hắn, ngữ điệu lạnh đến mức không hề có chút cảm xúc nào, ngươi vẫn phải đi sao? Vẻ đẹp của nàng thật sự không cần bàn cãi, vẫn cao quý lạnh lùng như trước đây, nhưng giờ phút này lại giống như một bông tử la lan lẻ loi trơ trọi. Nương nương, ti chức tuyệt đối sẽ trở về, Tư Bắc Vọng liên tục cam đoan. Hắn có lý do phải đi. Tùy ngươi. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ chớp hàng mi rẽ quạt, sau đó gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Nàng vĩnh viễn không thể ăn nói khép nép để giữ hắn lại, cho dù nàng đã cầu xin ngàn vạn lần ở trong lòng, nhưng vẫn âm thầm thành toàn cho hắn. Chỉ là, nàng chợt cảm thấy mất mát vô cùng tận, giống như rơi vào giấc mộng vô định, bị rút khô toàn bộ sức lực. Nơi đó chính là cố hương của chó săn. Một khi hắn đi không trở lại, thì ta nên làm gì bây giờ? Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh rời xa, hàng ý không ngừng xâm nhập vào tâm trí, khiến nàng gần như sụp đổ, chuẩn bị phát cuồng. Hoàng Như Thị lo lắng cho nữ nhi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua con rể, sau đó đi theo Cẩm Sương. Ngươi không trở lại, Meo Meo sẽ tự sát, sẽ tuyệt thực, để cả ngày ngươi đều gặp ác mộng. Miêu Khả Ái nước mắt lưng tròng, chất lỏng óng ánh tràn đầy hốc mắt, các cao trừng mắt với tiểu phôi đảng. Ngươi thật vô tình, Meo Meo sắp biến thành cái bao khóc rồi. Miêu Khả Ái bụng mặt rồi nghẹn ngào. Được rồi, ngươi đào sẵn cho ta một phần mộ sao? Tư Bắc Vọng tức giận rồi gõ đầu nàng ta một cái, sau đó ném con mèo ngu ngốc này tới bên lỗ đen. Sau khi vứt bỏ những suy nghĩ dư thừa, Tư Bắc Vọng đứng sừng sững giữa thiên địa vàng óng, lấy ra trúc tán đang bốc lên màn sương mù đen kịch. Nếu không có lão đại, người sở hữu khí vận tràn trề đến mức khiến người ta giận sôi máu, thì hắn cũng không thể lấy được gốc trúc tán này. Không cần biết đó là thánh vật gì, nàng đều không hề do dự mà đưa tặng cho hắn. Trong nháy mắt, những chiếc lá trúc giống như những chiếc thuyền đưa đò ở hoàng tuyền chuyển sang màu đen xám, từng sợi tán khí chui vào đường thẳng ở giữa vầng trán trơn bóng. Dưới sự kêu gọi của bản nguyên tán khí, cành trúc hòa vào trong cơ thể của Tư Bắc Vọng, không ngừng liên tục cung cấp tán khí tinh thuần. Khí tức tử vong ăn mòn vô biên vô tận lan tràn, uy áp đến từ âm phủ bao trùm khắp nơi, mái tóc vàng óng nhảy múa bên trong không gian đen kịch. Tư Bắc Vọng chậm rãi mở mắt ra, tán khí trong cơ thể dường như đã hoàn toàn lột xác, phá kén thành bún. Linh hồn chẳng những không hề chịu ảnh hưởng, ngược lại còn đang không ngừng diễn hóa, huyễn hoặc khó hiểu, khó mà nói rõ. Hắn dường như là tự thần của địa ngục, tùy thời có thể hiện thế và tịnh hóa hết tất cả, khiến cho đối thủ tiếp nhận sự tra tấn vĩnh viễn. Bắt đầu cướp đoạt, đôi mắt xanh thẳm của Tư Bắc Vọng lấp lóe tia sáng lạnh lẽo, thân thể hoàn toàn biến thành minh thổ, sau đó cảm nhận được quy tắc đạo khí của một phương vũ trụ khác trong nháy mắt. Trong chuyến đi lần này, hắn có hai mục đích. Thứ nhất, sau khi ép diệt thiên chi kiêu nữ của thạch tộc bằng vương hoa bỉ ngạn, hắn cũng thuận tiện tra xét ký ức của nàng ta, sau đó biết được một thông tin quan trọng. Tại giới khởi nguyên, một thánh địa viễn cổ có tên là đạn giới bi hải, thường chỉ khai mở một lần duy nhất trong mỗi kỷ nguyên, các sinh linh có thể thu được cơ duyên tương ứng với mức độ mạnh yếu của đạo tâm. Đối với quá trình này, Tư Bắc Vọng con mẹ nó quá quen thuộc. Nghe nói rằng, người sở hữu đạo tâm vô địch có thể nhận được đạo thể mờ dương vũ trụ trong truyền thuyết nói. Một khi tu luyện tới cực hạn, thì có thể phá vỡ âm dương của giới khởi nguyên. Chật chật, hắn và lão đại vừa hay đang sở hữu hai viên tinh sa âm dương, đây không phải là đồ định chế cho hai vợ chồng hắn sao? Hắn không thể ngồi yên, nếu bỏ lỡ lần này, thì phải đợi đến kỷ nguyên tiếp theo, đến lúc đó rau cúc vàng đều đã lạnh rồi. Thứ hai, sau khi truy sát nữ tử họ Thạch, hắn không chỉ cướp đoạt được thần vật, mà còn luyện hóa được bản nguyên phôi thai. Thảo nào, trong những trận chiến lúc trước ở hành tinh Bắc Cực, hắn không có cách nào để thu hoạch phôi thai, bởi vì tất cả đám người kia đều là hóa thân. Loại phôi thai xấp xỉ thánh linh, dù sao cũng là đại đạo tinh hoa, Tư Bắc Vọng có thể luyện hóa cho bản thân. Phôi thai vượt khỏi quy luật đại đạo trong cơ thể siêu nhiên của hắn đã thành hình một nửa, để gia tăng tốc độ thêm nữa, tân tú vạn tộc chính là đàn dê đợi làm thịt. Hơn nữa, hắn còn có thể cướp đoạt chí bảo, vui vẻ gấp bội. Không, phải là ba thắng. Cây vận khí treo ngược trên đỉnh đầu của hắn, từ vẻ ngoài đen tối trước đây, hiện giờ đã có hai chiếc lá cây lấp lóe quang mang. Truy sát kiêu nữ của thạch tộc, hắn sẽ cướp đoạt được khí vận. Mặc dù không biết cuối cùng thì có bí ẩn gì, nhưng Tư Bắc Vọng thản nhiên tiếp nhận số phận phế vật khí vận của mình. Không nói có thể cướp đoạt trước, hơn nữa lão đại dường như chính là nhân vật đại khí vận trong vũ trụ, nàng chắc chắn sẽ như cá gặp nước ở giới khởi nguyên. Đến lúc đó, toàn bộ cơ duyên đều dựa vào nàng. Hắn ta sở hữu dung mạo không quá thanh tú, thần sắc ảm đạm âm trầm. Màn sương đen chết chóc cứ lượn lờ quanh người, mờ mịt đến nỗi một trận gió có thể thổi bay. nhưng khí tức lại không hề khác biệt so với giới khởi nguyên. Từ Bắc Vọng đã thay hình đổi dạng, không hề lo lắng sẽ bị bại lộ, trừ khi hắn sử dụng sức mạnh sao trời. Nếu không thì ngay cả cường giả vô thượng cũng khó có thể nhìn trộm minh thể của hắn. Một khi bại lộ thì xử lý như thế nào? Chỉ cần minh thể chuyển đổi thành kỷ nguyên bất diệt thể, hắn sẽ bị đẩy ra khỏi giới khởi nguyên ngay lập tức. Khả năng nghịch thiên như thế này, còn có cái gì thoải mái hơn đây? U Linh, một chiếc phi thuyền đang lướt qua bầu trời đầy sao, sinh linh huyết tộc toàn thân dính đầy máu tươi có chút kinh ngạc. Nam tử áo tím ở phía đối diện rất giống U Linh. Hắn ta có vẻ đã chết từ trước đó, nhưng lại sử dụng một phương thức quỷ dị khác để sống sót, thân thể đạt đến trạng thái bất tử bất diệt. Mình, không có dấu hiệu nào, một chưởng mang theo sức mạnh hủy diệt rơi xuống, màn sương đen kịch nuốt chửng sinh linh huyết tộc, sau đó biến mất trong tích tắc. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không có một tia gợn sóng, hắn phất tay áo xua tan tro cốt, sau đó đứng sừng sững trên phi thuyền rồi lao về phía đông vực. Hắn không dám hóa thành ngôi sao băng sáng chói, tự động trở thành bia ngắm của toàn bộ giới khởi nguyên. Hơn nữa, hắn cũng không thể lấy ra tiên khí của chư thiên, bởi vì những thứ này còn lưu giữ khí tức của một phương vũ trụ khác. Cho nên, hắn chỉ có thể cướp đoạt chiếc phi thuyền, mặc dù tốc độ chậm hơn một chút, nhưng ít ra cũng khá an toàn nha. Đảng giới bi hải. Tấm bia đá cổ lão sừng sững ở một đầu của tinh vực, trông giống như một vị thần thủ hộ từ thuở khai thiên tích địa, phong ấn hết tất cả mọi thứ xa lạ quỷ dị không rõ. Nước biển màu tím mang theo sức nặng hương ngàn tỷ tấn treo ngược dưới bầu trời đầy sao, trong đó ẩn chứa vô số điều huyền diệu vô tận, giống như một phương thế giới hùng vĩ mênh mông. Trên mặt biển xuất hiện những bãi đá ngầm với mật độ dày đặc, tổng cộng 999 dải đá ngầm thần bí đang được sắp xếp theo quy tắc, ẩn hiện càn khôn đạo mưu toan thái. Cả hai bên bờ biển đều đã kín người hết chỗ, từng chiếc chiến thuyền vững vàng tiến tới, các đại năng vạn tộc và những anh hùng nhân kiệt của thời đại mới cực kỳ thu hút ánh mắt người nhìn. Nhưng ngoài ý muốn, ánh mắt của sinh linh vạn tộc không có sự kính ngưỡng, mà là sự phẫn hận không dễ dàng phát giác. Trước đây không lâu, nghệ khí của toàn bộ giới khởi nguyên sa sút nghiêm trọng, dấu ấn khuất nhục không có cách nào chôn vùi. Áo bào trắng cấm kỵ, nhân loại của một phương vũ trụ khác, hắn ta đã làm nhục toàn bộ giới khởi nguyên, sau đó rời đi như gió thoảng mây trôi. Đám hèn nhát này, xứng đáng bị cây bút lịch sử đóng đinh vào cuộc trụ của sự sỉ nhục. Bọn họ mắc nợ vạn tộc, nếu như vẫn không thể rửa sạch nỗi nhục nhã này, thì cũng không nên tự xưng là tân tú đại diện cho giới khởi nguyên nữa. Ai có thể tru sát áo bào trắng cấm kỵ, thì người đó sẽ chính là sinh linh trẻ tuổi vĩ đại nhất giới khởi nguyên, vừa bảo vệ vinh quang của vạn tộc, vừa dẫn dắt một thời đại tiến về phía trước. Tất nhiều tân tú hàng đầu đều cảm thấy khó xử, mặc dù bọn họ không có trải qua cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng cũng phải hứng chịu sự phỉ nhổ của vạn tộc. Chỉ bằng cách đi vào thành Nguyên Thủy Thánh, bọn họ mới có thể giáng lâm vũ trụ ở phía bên kia. Tuy nhiên, áo bào trắng cấm kỵ sở hữu thực lực mạnh mẽ đến mức rối tinh rối mù, liệu ai có tự tin đánh bại hắn ta, chứ không phải tự rước lấy nhục chứ? Tại một nơi xa xa, vô số chủng tộc với đủ hình thù kỳ quái đang đứng san sát nhau, phần lớn bọn hắn đều là những sinh linh có tu vi yếu kém. Trong đó có một nam tử áo tím với phong thái không hề thu hút đang đứng sừng sững trên phi thuyền. Hắn ta bày ra thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt ngóng nhìn đảng giới bi hải. Nói thật, xét từ góc độ chất lượng của thế hệ trẻ tuổi, vũ trụ chư thiên căn bản khó mà sánh vai được với giới khởi nguyên. Ví dụ như Phù Sơ Ảnh, người chưa từng bại trận trước khi giáng lâm chư thiên, cũng là một huyền thoại bất khả chiến bại của giới khởi nguyên, nhưng cũng chỉ thuộc hàng ngũ đỉnh tiêm của thế hệ trẻ tuổi. Hàng ngũ này có khoảng chừng 15 sinh linh, nhưng trên hết còn có danh sách thời đại. Ba vị trí đầu tiên trong danh sách này mới thật sự là đỉnh cao của thời đại theo đúng nghĩa. Khoảng cách giữa các sinh linh hàng ngũ đỉnh tiêm với ba người đứng đầu danh sách thời đại có thể nói là một trời một vực. Trong khi đó, Phù Sơ Ảnh tuyệt đối có khả năng tranh đoạt vị trí đầu bảng vấn đỉnh của vũ trụ chư thiên. Chênh lệch này rất lớn, nhưng cũng chỉ xảy ra trong kỷ nguyên hiện tại. Vì lẽ đó, thời đại này ở giới khởi nguyên được xưng tụng là thời đại vàng son. Một âm thanh chấn động gián đoạn dòng suy nghĩ của Từ Bắc Vọng, sinh linh quan tộc đang xông vào đảng giới bi hải, từng rạn đá ngầm bị nứt vỡ thành bột mịn, rồi khôi phục nguyên vẹn ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đó, hơn 700 rạn đá ngầm đã bị phá vỡ, một điện tịch phủ bụi vọt tới từ nơi không thể nói, sau đó lơ lửng trên đầu sinh linh quan tộc. Từ Bắc Vọng cũng lười chờ đợi, từng đám sương mù đen kịch quét ra, cả người thoáng chốc đứng sừng sững trên mặt biển. Tử Linh, rất nhiều đại năng tỏ vẻ kinh hãi, thân thể trong sạch, không hề vương vấn một chút tạp chất, giống như đã chết từ rất lâu rồi. Mỗi ngày đều có sinh linh không ngừng xông xáo đảng giới bi hải, bọn họ căn bản không quá để ý nam tử mặc áo bào tím này. Nhưng một giây sau, toàn bộ tinh hải nghẹn họng trân trối, vạn tộc rung động kinh dị. Không, phải là toàn bộ giới khởi nguyên đều trở nên điên loạn. Cảnh tượng khó tin như vậy lại xảy ra quá mức đột ngột, không hề có điềm báo trước. Nam tử áo tím lẳng lặng đứng trên mặt biển, những tảng đá ngầm tồn tại từ thuở sơ khai đến lập tức biến thành dưới dáng, thậm chí còn không phải là màng mỏng. Ầm ầm, toàn bộ vỡ nát. Vạn tộc đang có mặt tại tinh hải gần như nghẹt thở, đây rốt cuộc là cục diện kinh khủng đến bậc nào? Trước nay chưa từng có, tuyên cổ chưa từng thấy. Từ xưa đến nay, không một ai có thể rung chuyển 999 rạn đá ngầm, nhưng hắn ta chỉ cần đứng ở đó, không gian xung quanh không có chỗ nào mà không phải là bột mịn. Chết lặng, mọi hoạt động hô hấp đều dừng lại, vô số sinh linh của mọi chủng tộc run lẩy bẩy, ai nấy đều nhìn chăm chăm thân ảnh bao phủ trong màn sương đen kịch. Áo bào tím bồng bềnh, màu tím đại diện cho sự cao quý, vốn dĩ là màu sắc của bậc đế vương. Sau một thời gian dài im lặng, tinh hải bàn tán xôn xao, vạn tộc cuồn cuộn sôi trào. Mỗi một sinh linh đều đang nhìn chăm chú về phía trước, bọn họ rất có thể đang được chứng kiến sự trỗi dậy của một cường giả vô thượng trong tương lai. Đây là huy hoàng của giới khởi nguyên, đạo tâm không thể tưởng tượng cỡ nào đây, hoàn hảo đến mức vũ trụ rung chuyển. Bở, giọng nói khàn khàn truyền ra, luân âm đại đạo vang lên, những dị tượng cực hiếm lần lượt xuất hiện. Một bên là sông núi hùng vĩ tráng lệ, một bên là phế tích hoang tàn đổ nát, địa ngục vô tận bao phủ, tịnh thổ cực lạc bao trùm. Từng đóa hoa đại đạo rơi khắp vũ trụ vô cùng vô tận, phân tán thành hai nửa đối lập giống như là bị cắt đứt. Mình, toàn bộ giới khởi nguyên đều chấn động. Vạn tộc hoảng sợ khó có thể yên tâm, dị tượng trước mắt quá mức khiếp người, thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong bất kỳ điển tịch nào. Một nửa là quang minh, một nửa là hắc ám, vũ trụ bị chia cắt đến mức hoàn hảo. Hư ảnh nam tử áo tím sừng sững đứng ở trung tâm, hắn ta nhìn xuống chúng sinh như một đế vương âm dương, khiến cho ai nấy đều không nhịn được mà khuỵu chân quỳ bái. Quân lâm thiên hạ, vũ trụ mờ dương thể, đúng là mờ dương đạo thể trong truyền thuyết. Rất nhiều cường giả vô thượng cảm thấy tê dại cả da đầu, ánh mắt lóe lên vẻ cực kỳ hâm mộ. Bọn họ không thể cướp đoạt loại cơ duyên này, đây vốn là thứ được định sẵn thuộc về tử linh, gả cho hắn. Từng chủng tộc cổ lão lập tức đi tới vùng trời đầy sao này. Những sinh linh cấp bậc tổ tông đều nhẹ mím bờ môi, truyền đạt mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Vũ trụ mờ dương đạo thể có một nửa thể âm, một mình hắn không thể tiêu dùng toàn bộ. Chỉ cần trở thành đạo lữ của người này, vậy chẳng khác nào là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, bạch bạch một chút là có thể có được thể chất trong truyền thuyết. Làm chết ta! Nữ tử khắp vạn tộc bắt đầu phát tình, hai má ửng hồng, không tự chủ được như chìm vào mộng xuân. Ai có thể chống lại sự cám dỗ này đây? Nữ tử nhận được sự sủng ái của hắn chính là ví dụ hoàn hảo cho câu nói một bước lên trời. Ngay cả những tân tú thời đại cũng cảm thấy thắt cổ họng, thể chất truyền thuyết mà bọn họ luôn tha thiết ước mơ đang ở gần ngay trước mắt, bảo sao mà không ghen tị đến phát cuồng cơ chứ. Từ bất vọng vô cảm như cũ, thân thể tiếp nhận sự xung kích của quang minh và hắc ám. Dựa vào kinh nghiệm khi nhận được kỷ nguyên bất diệt thể, hắn hiện giờ lại càng thêm suôn sẻ thuận lợi. Về sau, nơi nào cần đến đạo tâm, xin hãy gọi ngay cho ta. Trên đời này, liệu còn có chuyện dễ như trở bàn tay thế này sao? Dị tượng dày đặc trong giới khởi nguyên dần dần biến mất, hư ảnh nam tử áo tím xuất hiện trên cả cửu trọng thiên, cửa miệng tuôn ra từng dòng thiên địa huyền hoàng, toàn bộ điềm lành lan tràn khắp bầu trời. Thân thể của hắn tiếp tục trải qua một lần biến đổi, quy tắc đại đạo luân chuyển ở xung quanh, diễn hóa thành vô số loại khí tức không thể diễn tả, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần đạt đến đỉnh phong, thì dường như có thể phá vỡ hết tất cả. Ta muốn trời có, trời không thể không. Ta muốn trời không cho phép có. Từ Bắc Vọng bỗng nhiên nhớ tới câu nói này, đây mới thật sự là mờ dương đạo thể chân chính. Mọi thứ đều tồn tại hai mặt âm dương, mà hắn có thể sẽ kiến tạo một hệ thống vũ trụ của riêng mình trong tương lai. Hắn sẽ trở thành bậc chúa tể, toàn quyền quyết định quy tắc trò chơi. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là mờ dương đạo thể mang thiên hướng sinh trưởng, không giống kỷ nguyên bất diệt thể với uy lực cực lớn ở bất kỳ giai đoạn nào. Từng giáo chủ cấp bậc chí tôn đứng sừng sững ở trên mặt biển. Dựa vào năng lực của mình, bọn họ đương nhiên phát hiện được sự quỷ dị của kẻ này. Rất nhiều tân tú đều tái mặt, nội tâm sinh ra cảm giác bất lực nồng đậm. Bọn họ đều nhận được những di sản truyền thừa của chủng tộc, tự cảm thấy bản thân đang sở hữu thiên phú dị bẩm, đạo tâm vô địch, nhưng hóa qua chỉ là trò cười. Một khi nhân vật sở hữu đạo tâm vô địch thật sự xuất hiện, bọn họ chỉ có thể bị nghiền ép hoàn toàn. Có nhiều thứ dường như định sẵn đã vậy, dù cố gắng thế nào, đều không thể làm, nên chuyện gì? Dường như bọn họ không hề nổi bật bên trong thủy triều lịch sử vũ trụ. Ta là ai? Thanh âm của nam tử áo bào tím giống như bị xé rách, khàn giọng đến đáng sợ. Hắn ta không hề hoảng hốt, ngược lại còn cười không thành tiếng. Trong bầu không khí tĩnh mịch chết chóc, khu vực tinh hải này giống như hầm mộ phủ bụi, khí tức tử vong không ngừng tiếp diễn, âm trầm đến khiếp người. quê hương của ta có một gốc cây lê già nua ở ngay cửa thôn, các ngươi cứ gọi ta là thôn phu đi. Nam tử áo bào tím tự giễu một tiếng, tử khí gần như nhấn chìm hắn ta, sau đó hòa làm một thể với bia đá nơi xa, ấp ủ uy áp thê lương của lịch sử viễn cổ. Một nỗi bi ai không thể giải thích được lan tràn khắp nơi, khiến cho vạn tộc lâm vào nỗi buồn vô tận trong vô thức, không biết nam tử này tiếp nhận sự đau khổ tê tâm liệt phế đến cỡ nào đây. Thôn trang, cây lê. Sắc mặt của rất nhiều cường giả vô thượng đều đột biến, một số sinh linh có thực lực trong vạn tộc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Sau đó, toàn bộ tinh không trở nên trầm mặc, con ngươi của vô số sinh linh đều co rút thành một điểm. Đó là Tán tộc, một thế lực hùng mạnh một thời, thường được xưng tụng là sứ đồ của âm phủ, nhưng đã bị tiêu diệt ở kỷ nguyên thứ ba. Khó trách, toàn thân hắn ta tràn ngập tử khí giống u linh, cũng không phát sinh sự dao động khú tức đại đế, khó trách sự xuất hiện của hắn ta không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tán tộc bị tiêu diệt trong đại thảm hôn, nhưng vẫn còn tộc nhân sống sót. Đất tổ của quý tộc ở đâu? Một sinh linh cổ lão nghiêm túc hỏi. Những điện tích trước kỷ nguyên thứ ba đã biến mất một cách khó hiểu, rất ít người trong hậu thế biết đến quá khứ bí ẩn kia. Tán tộc rốt cuộc đã trêu chọc phải người nào? Tại sao lại bị chôn vùi? Nếu như tán tộc còn có tộc nhân sống sót, vì sao hắn ta lại mai danh ẩn tích, cho tới bây giờ mới chịu lộ diện? Không tiện nói ra, nam tử áo bào tím khôi phục vẻ mặt lãnh đạm. Toàn thân chợt tuôn ra màn sương đen kịch cuồng bạo, con ngươi chuyển thành màu máu tươi, giống như gánh vác tội nghiệp vô tận. Ai đã trộm thánh vật của tán tộc? Hắn ta đột nhiên gầm thét, khuôn mặt âm trầm trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Tinh hải im lặng, cảm xúc của vạn tộc trào dâng cuồn cuộn, khó mà nguôi ngoai như cũ. Thì ra là thế, sự biến mất của trúc tán đã kích động đến tán tộc, truyền nhân của thế hệ này chính thức nhập thế. Rất nhiều cường giả vô thượng không hề nhúc nhích, cũng không có ý muốn làm khó kẻ này. Dù sao đi nữa, tán tộc đã từng quá đổi huy hoàng, liệu ai có thể xác định bọn họ đang cất giữ bao nhiêu di sản truyền thừa? Một khi trêu chọc phải người không nên dây vào, chủng tộc nhà mình đều có. Nguy cơ có thể lật úp, vực. Bàn tay khổng lồ màu đen bao phủ bầu trời, vô số hắc quang lơ lửng xung quanh, kéo dài đến nơi xa xôi, nghiền nát một sinh linh mạnh mẽ thành bột mịn. Nam tử áo tím xám mặt, rõ ràng đang phẫn nộ đến cực hạn. Phế vật, một đám phế vật. Các người sao còn có mặt mũi sống ở trong nhân thế? Khiêu khởi nguyên chúng ta huy hoàng như thế nào, lại bị nhân loại một phương vũ trụ khác thi nhau chà đạp. Hắn lục soát ký ức, khí tức trở nên ngang ngược, con người thâm thúy như biển máu. Mình, như thể ống giảm thanh đại đạo bao trùm nơi đây, tinh hải lặng ngắt như tờ, mọi tiếng tim đập đều muốn dừng lại. Vạn tộc cúi thấp đầu, lại cảm thấy sỉ nhục vô biên vô tận một lần nữa, hoàn toàn không dám đối mặt với truyền nhân của tán tộc. Bọn họ thật sự mất mặt. Mười mấy tân tú đứng sừng sững ở tế đàn trên tinh không lập tức cứng người, giống như đang chạy trần truồng trước công chúng, mất mặt không còn sót lại chút gì. Trả lại trúc tán cho ta. Nam tử áo bào tím bắt đầu điên cuồng, tóc đen bay múa khắp trên biển. Các hạ hãy tỉnh táo trở lại, xin hãy mang theo thế hệ trẻ tuổi của giới khởi nguyên đi lấy lại tôn nghiêm đã mất. Một sinh linh khổng lồ trịnh trọng mở miệng. Truyền nhân của tán tộc có đủ tư cách để trở thành một trong những lãnh tụ của thời đại này, dẫn dắt giới khởi nguyên đến một tương lai rực rỡ hơn. Nam tử áo bào tím đứng bệ nghệ giữa tinh hải mênh mông, vạn tộc lặng ngắt như tờ, không một sinh linh nào dám mở miệng. Thần uy cái thế, Tư Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, tử khí lượn lờ quanh thân, lạnh lùng quan sát đường bờ biển vô biên vô tận. Thành thật mà nói, kỹ năng diễn xuất này của bản thân quá mức ngượng ngùng rồi. Chính vì vậy, trong lúc nhất thời, hắn còn hoài nghi cả đám người ở giới khởi nguyên bị thiểu năng, ngu ngốc từ đầu đến tận chân. Cẩn thận suy ngẫm lại một chút, ác hẳn là do minh thể quá mức nghịch thiên. Huống chi hắn còn nắm giữ tán công cấm kỵ, xét theo một ý nghĩa nào đó, hắn vẫn được coi là tộc nhân của tán tộc. Nhưng chậm trễ ắt có biến sự. Hắn đã đạt được mục đích một cách hoàn hảo, chỉ cần diễn thêm một hồi liền có thể chuồng êm. Chờ đến khi các lão tổ tông hoặc hóa thạch sống của mỗi chủng tộc giáng lâm đến đây, khó tránh khỏi trong số đó có kẻ đã trải qua kỷ nguyên thứ ba, vậy thì hắn có rất nhiều khả năng sẽ bị lộ tẩy. Một lão quái vật toàn thân quấn quanh phù lục viễn cổ mở miệng cười nói. Âm thanh du dương vang truyền khắp tứ phương. Không nói đến chiến lực, chỉ dựa vào đạo tâm vô địch, hắn ta có đủ tư cách để bước vào hàng ngũ tân tú đỉnh cấp. Huống hồ, tán tộc vốn dĩ thần bí khó lường từ xưa đến nay, thực lực khủng bố vượt xa mức bình thường, truyền nhân của bọn hắn sao có thể là kẻ tầm thường. Vào thời điểm vũ trụ chuẩn bị phát sinh biến hóa trước nay chưa từng có, giới khởi nguyên có thêm một tân tú dũng mãnh phi phàm, liền gia tăng thêm một phần thắng. Sói xám sao có thể làm bạn với chó hoang chứ? Ta phải đi đến Nam Vực, sử dụng bí pháp để triệu hồi trúc tán, không ai được phép cướp đoạt đồ vật của tán tộc ta. Nam tử áo bào tím dâng trào khí thế, giọng nói khàn khàn ẩn chứa sát khí đằng đằng. Hắn ta vừa dứt lời, sau đó hóa thành vong linh phiêu đãng bất định, bước ra khỏi tinh hải. Chó hoang, hai chữ giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên thủng tôn nghiêm của rất nhiều tân tú trẻ tuổi. Một đời ngắn ngủi, nhưng dữ dội và huy hoàng của bọn họ, lại bị một tên tín đồ ngạo mạn đánh giá là chó hoang. Mau đi theo, các lão tiền bối trong mỗi chủng tộc đều tỏ ra nghiêm nghị, hạ mệnh lệnh bằng thủ đoạn truyền âm. Mọi thánh vật từ trước kỷ nguyên thứ ba phải dựa vào khí vận mới có thể đoạt được. Cứ cho kẻ này là truyền nhân của tán tộc, nhưng nếu khí vận không đủ, thì cho dù có thể đoạt lại trúc tán, cũng chỉ trơ mắt nhìn nó cắm rễ trên con đường đầy bùn sình. Huống hồ, tán tộc còn từng gặp phải đại kiếp nạn, đồng nghĩa với một chủng tộc bị vứt bỏ. Như vậy, thì còn lại bao nhiêu khí vận để dùng? Càng ngày càng nhiều đại năng khổng lồ nghĩ tới điều này, lập tức mệnh lệnh cho những tân tú trong tộc lập tức đuổi theo. Những chủng tộc vĩ đại đến từ chân giới hoang cổ đứng sừng sững trên đỉnh tinh hảo, hờ hững nhìn về phía thân ảnh màu tím đang lướt đi. Ai nấy đều có chút lo ngại, từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng tán tộc vẫn còn tồn tại trong nhân thế. Vậy nên, bọn họ cần phải tiếp tục quan sát người này thi triển bí pháp, sau đó mới có thể xác định thân phận của hắn ta. Từ Bắc Vọng đứng sừng sững ở trên phi thuyền, cảm nhận được tiếng động di chuyển ở phía sau lưng, đôi mắt của hắn thoáng hiện lên ý cười không dễ phát hiện. Tất cả mọi thứ cũng là vì làm nền cho khoảnh khắc này. Trong một trận chiến đỉnh cao nhất, Từ Bắc Vọng ta rốt cuộc có thể làm đến mức độ nào? Màn kịch điên cuồng giết chóc chuẩn bị triển khai. Tại khu tháp tế đàn quen thuộc ở Nam Vực, vô số sinh linh đều đang tề tụ dưới bầu trời sao lộng lẫy, ngoài ra còn có các cường giả vĩ ngạn không ngừng chạy tới. Nam tử áo tím bày ra sắc mặt âm trầm, đôi ngươi có chút vặn vẹo, một đám phế vật các ngươi, lúc trước bị một phương vũ trụ khác làm nhục đến nhường này, bây giờ còn có mặt mũi để đi theo ta sao? Nói xong, hắn ta xuyên qua cánh cổng ánh sáng, đặt chân đến trung tâm tế đàn cổ kính. Trước đó, hắn ta rất hoang mang, vào thời khắc vương hoa bị ngạn rủ xuống trên đầu nữ tử thạch tộc, tại sao không một cường giả nào kịp thời nghĩ cách cứu viện? Hai mươi mấy đóa hoa bị ngạn, mặc dù bá đạo tuyệt luân, nhưng đối với những lão quái vật cấp bậc chí cao bất hủ trở lên, thì vẫn có chút không đáng quan tâm. Nhưng sau khi lục soát ký ức, hắn đã biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, tế đàn Nam Vực là khu vực bị bỏ hoang, chỉ những sinh linh đương thời mới có thể đặt chân vào nơi đây. Vì vậy, khi lần đầu tiên xuất hiện trong hàng lang, hắn chỉ có thể nhìn thấy những tân tú trẻ tuổi thuộc mọi chủng tộc. Quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa. Oanh! Thấu khiếu của nam tử áo bào tím tuôn trào dòng máu đen quỷ dị, từng sợi tử khí lan tràn khắp tinh không, ngưng tụ thành một tòa tháp đầu lâu, trông giống như 18 tầng địa ngục. Tán khí ăn mòn xuất hiện khắp mọi nơi, những sinh linh có tu vi yếu kém đều bị câu hồn trong nháy mắt, để rồi phải trả hết những tội nghiệp trong nhân thế. Cảnh tượng này quá mức kinh khủng. Nam tử áo bào tím tựa như viên chấp pháp ở địa ngục, xứng danh sứ đồ của âm phủ. Những đại năng khổng lồ từng nghi ngờ về thân phận của kẻ này cũng đồng thời cảm nhận được rõ ràng sức mạnh tử vong mênh mông, không khác gì so với những ghi chép trong điển tịch. Một tân tú trẻ tuổi chớp chớp mắt, hóa thành màn sáng chói lọi, trực tiếp hiện bên trên một tòa tế đàn khác. Sức hấp dẫn của trúc tán quá lớn, nếu truyền nhân tán tộc quả thật có khả năng triệu hoán thánh vật trở về, vậy thì hắn nhất định phải ra sức tranh đoạt, coi như không có cướp được cũng không tổn thất cái gì. Ngay sau đó, từng vị thiên kiêu ở các chủng tộc cường thế lần lượt bước vào tế đàn, tổng cộng hơn 30 người, toàn bộ đều là tân tú sáng chói lẫy lừng trong giới khởi nguyên. Bọn hắn đứng bất động, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của nam tử áo bào tím. Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục sử dụng tán khí để ngưng tụ tòa tháp đầu lâu. Từng tầng địa ngục chứa đầy u linh tử hồn truyền ra âm thanh gào thét ai oán đến mức muốn nổ tung cả vũ trụ. Đây chính là tán nhiệt đạo pháp mà hắn đã thu hoạch được sau khi luyện hóa trúc tán. Bầu trời đầy sao trở nên u ám, đủ loại khí tức kỳ quái truyền ra, giống như thời khắc tận thế đã đến. Một con mắt màu đen khổng lồ vắt ngang tinh không, vô biên vô hạn lại rộng rãi bao la hùng vĩ. Các đại năng khổng lồ trong vạn tộc đều biến sắc, bọn họ không thể xác định kẻ này rốt cuộc đang muốn làm gì. Không phải hắn đang vận dụng bí pháp tán tộc sao, tại sao còn thi triển vũ trụ dương thể vừa mới đạt được? Nhóm tân tú trên tế đàn vô cùng bất an, không những không tìm thấy khí tức trúc tán, ngược lại còn nảy sinh dự cảm bất tường. Từ Bắc Vọng mở mắt, nhìn thành tòa tháp đầu lâu địa ngục đã ngưng tụ hoàn toàn, khuôn mặt âm trầm hiện ra ý cười tàn nhẫn. Mỗi tân tú ở đây đều là những người trẻ tuổi sở hữu thiên phú bậc nhất trong giới khởi nguyên. Nếu như tiến về chư thiên, bọn họ hoàn toàn có thể chiếm trọn 10 vị trí đầu tiên trên bảng vấn đỉnh. Nói cách khác, hắn phải đối mặt với 34 kẻ có chiến lực tương đương với top 10 bảng vấn đỉnh. Không cách nào làm được à? Người rốt cuộc đang làm gì? Một thiếu nữ thuộc tinh linh tộc híp mắt, nhịp tim tăng nhanh một cách khó hiểu. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên từ một cốc xa xôi trong bầu trời đầy sao, cường giả trong nhân tộc phát ra hào quang hoàng kim khắp vạn dặm, sau đó xuất hiện với tốc độ đáng kinh ngạc. Giết hắn! Ngô Dạng của Thành Nguyên Thủy Thánh vừa mới truyền lời, hắn từng điều tra ký ức của sinh linh trong một phương vũ trụ khác, áo bào trắng cấm kỵ chính là người sở hữu đạo tâm vô địch. Lời này vừa truyền ra, toàn bộ vùng trời đầy sao Nam Vực rơi vào im lặng chết chóc, như thể bị sấm sét đánh trúng. Áo bào trắng cấm kỵ. Ngay khi hắn rời đi, truyền nhân tán tộc đã tới, sao có thể trùng hợp như vậy? Bầu không khí căng thẳng đến mức đông cứng. Buồn. Con ngươi khổng lồ hắc ám nở rộ một chùm ánh sáng thống trị, mang theo năng lượng âm dương và uy áp bất khả chiến bại chung vùi hết tất thảy, chiếu rọi trên tế đàn. Cùng lúc đó, tán khí cô quạnh rách nát lan đến tế đàn, toàn bộ tòa tháp đầu lâu xuất hiện từ trên bầu trời đầy sao, bao phủ trầm luân về phía tế đàn. Không, linh hồn của 7 tên tân tú ở gần tế đàn đều bị xé rách tan tành, ai nấy đều ở trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. Ngay tại thời khắc cửu tử nhất sinh, bọn họ điên cuồng thi triển đạo pháp của chủng tộc nhà mình, đủ loại thánh khí đều trôi lơ lửng trong không trung. Nhưng cho dù liều chết giải dụa như vậy, kết quả cũng chỉ là châu chấu đá xe, tự chuốc lấy thất bại. Bọn hắn bị trấn áp bên dưới tòa tháp đầu lâu, di thể không còn sót lại, tro cốt đều bị hòa tan. Gần như trong tích tắc, 7 tân tú bậc nhất đã ngã xuống. Buồn, áo bào màu tím ảm đạm bị xé nát, nam tử áo trắng thánh khiết sừng sững giữa không trung, dung nhan tuấn mỹ đến cực hạn, mái tóc vàng óng tung bay như chân thần cửu thiên. Hắn mỉm cười, bình tĩnh nói, Càn Khôn Oan Vang, biệt lai vô dạng. Ngay sau đó, minh đăng màu bạc treo cao, luyện hóa linh hồn chuyển hóa thành minh khí. Từng trang vô tự thiên thư xếp hàng lần lượt, sức mạnh tuyến nguyệt trào dâng, tóm lấy những sinh linh trên tế đàn và ném vào vòng lặp thời gian. Hạt giống thời không bản nguyên khiến cho khu vực vạn dặm xung quanh tế đàn trở nên chậm chạp, cấm đạo hoàng giam cầm toàn bộ pháp tắc trong mảnh không gian này. Con ngươi đen của bầu trời đầy sao ẩn chứa năng lượng vô thượng không thể diễn tả, cũng không thể tùy tiện đoán mò, khiến cho chiến lực của nam tử áo trang tăng trưởng rất nhanh. Hắn không hề kiên nể, bắt đầu mở ra một cuộc giết chóc, dường như muốn biến tế đàn trên tinh không thành một cái lò sát sinh. Khi trông thấy bóng dáng tuấn mỹ không ai bì nổi, vạn tộc đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, lâm vào sự phẫn nộ trước nay chưa từng có. Là hắn, hắn, mọi từ ngữ khuất nhục đều không đủ để miêu tả nỗi lòng hiện tại, cơn tức giận đó gần như có thể bóp nghẹt mọi sinh linh. Đáng buồn thay, bọn hắn không cách nào sửa đổi kết cục này, chỉ có thể chờ đợi đến thời điểm tận thế. Tế đàn nằm trong khu vực bị bỏ hoang, sinh linh không đương thời căn bản không thể bước vào. Gần như trong nháy mắt, 7 tên tân tú khác hóa thành tro bụi, khiến cho vạn tộc cảm thấy rùng mình, lòng như tro nguội. Đây đều là từng vị truyền nhân của các chủng tộc cổ lão, nhưng lại không thể chịu nổi một kích. Mời thánh, rất nhiều đại năng khổng lồ hận muốn phát điên, nhao nhao truyền âm cầu viện. Không có cái gì là không thể đánh tan, chỉ cần cường giả vô thượng tề tụ tại đây đủ nhiều, vùng đất bỏ hoang cũng có thể được san bằng. Tru diệt tà ma. Từng tiếng gào thét thảm thiết truyền đến từ bốn phương tám hướng trong tinh không. Bên trên tế đàn, một làn sương mù xám xịt đáng sợ quét qua, tựa như vạn mã đang hùng hổ phi tới. 27 tân tú cũng không kịp trải nghiệm cảm giác sợ hãi xen lẫn với tuyệt vọng, lập tức phải dốc hết toàn lực để chống chọi. Bọn hắn vốn có thể chạy ra tế đàn, nhưng dưới sự chứng kiến của toàn bộ sinh linh trong giới khởi nguyên, nhưng một khi lâm trận bỏ chạy, bọn họ sẽ đánh mất toàn bộ mặt mũi và sống trong sỉ nhục mãi mãi. Tha bỏ mạng chứ không thể chạy trốn. Một tân tú huyết tộc huyền hóa tế đàn thành biển máu, dường như muốn dìm chết nam tử áo trắng. Manh, một lòng bàn tay khổng lồ lấp lánh ánh sao vượt qua mọi chướng ngại vật, mang theo sức mạnh vô song, dễ dàng đâm xuyên qua tân tú huyết tộc. Huyết nhục chia năm xẻ bảy, xương vụn văng khắp nơi, ngay cả nguyên thần ở bên trong cũng bị nứt toát. Vào khoảnh khắc bỏ mạng, ánh mắt của vị tân tú huyết tộc ngập tràn lo sợ nghi hoặc, tan rã, hoảng sợ. Làm sao có thể? 26 tên tân tú còn lại đều run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Tòa tháp đầu lâu địa ngục đã ấp ủ lâu như vậy, năng lượng hắc ám dường như đã đạt đến trình độ vô thượng, nhưng một chưởng hời hợt đó vẫn có thể khiến cho huyết sát hình thân câu diệt. Cảnh tượng này gây ra rung động quá lớn, chiến lực của tên tà ma của một phương vũ trụ khác thật sự quá lớn. Hiện tại đến phiên các ngươi. Đôi mắt của Từ Bắc Vọng không hề nổi lên một chút gần sóng, tinh thần của hắn tỉnh táo đến mức đáng sợ, giống như những chuyện vừa rồi chẳng đáng là bao. Mỗi khi giết một người, hắn có thể cướp đoạt khí vận, thánh linh, chí bảo, sao hắn có thể lười biếng được chứ? Manh! Một vòng đại nhật huy hoàng vắt ngang bầu trời đầy sao, biến một phương vũ trụ này thành một lò luyện cực nóng, một cốc đại thụ vàng kim cắm rễ ở phía trên mặt trời, sinh mệnh nguyên tuyền không ngừng trút vào. Giết! Nam tử áo trắng lộng lẫy bước ra, không ngừng thiêu đốt tinh huyết bên ngoài cơ thể, khiến cho ánh mặt trời càng thêm nóng rực kinh người, dường như có thể đốt cháy cả tinh không này. Buồn buồn! Sương mù xám xịt xen lẫn với hào quang hoàng kim, rồi lại hòa vào tinh thể trong kết giới, bộc phát ra lực lượng hủy diệt đến mức cực hạn, bất kỳ ai cũng không thể đỡ nổi. Sao, tinh trong tinh thể là hành tinh. Sáu tân tú ngạo cổ tuyệt kim, tất cả đều sở hữu tư thái đế vương vô thượng, nhưng đều bị tiêu diệt trong nháy mắt, thậm chí còn không thể giải dụa. Màu đỏ tươi phản chiếu khắp tế đàn, cơn mưa máu trút xuống không ngừng, vô số loại đạo pháp huyền ảo bao phủ lấy nam tử áo trắng. Cạo gió giúp ta a. Tư Bắc Vọng tiếp tục đi về phía trước, mái tóc vàng óng dựng thẳng đứng, tinh huyết hoàng kim lan tràn khắp bầu trời đầy sao. Từng cụm sao trời phát ra ánh sáng chói lọi, từng nhóm sinh mệnh cổ tinh lần lượt xuất hiện, ánh sao bá thiên tuyệt địa giống như một đại dương vô tận. Bầu trời đầy sao tại Nam Vực chìm trong tĩnh mịch vô tận, sinh linh trong vạn tộc cảm thấy lạnh buốt tứ chi, tất cả đều cảm thấy kinh hãi kịch liệt trước luồng sát khí vô biên này. Ông trời ơi, đây đích thị là một tôn sát thần trước nay chưa từng có. Hắn ta trấn sát một đám tân tú cái thế, thậm chí còn dễ dàng hơn so với nghiền nát một con kiến. 20 tân tú còn lại đều tái mặt, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này, cũng không phải bản thân bọn hắn vô dụng, mà vì đối thủ quá mức mạnh mẽ. Con người khổng lồ đó không ngừng cung cấp một nguồn năng lượng ổn định cho nam tử áo trắng, cho dù lấy ra bất kỳ loại thánh vật nào, hắn đều có thể áp chế chiến lực của bọn họ. Một lần là xong, một tân tú thú tộc điên cuồng gào thét, gọi ra từng con cự long hoang cổ. Tất cả các tân tú đắm chìm trong hào quang mênh mông sáng chói, đôi mắt của bọn họ bắn ra ánh sáng nóng rực, tất cả các chủng tộc khác nhau hội tụ về một chỗ. Bọn hắn chỉ có thể quyết chiến đến cùng, tiến lên để tạo dựng công danh cho bản thân, ngay cả khi đó là vách núi địa ngục, thì cũng phải đâm xuyên qua. Kiến càng lay cây, Tư Bắc Vọng nhìn tất cả bằng nửa con mắt, áo bào trắng nhuốm đầy máu tươi, thân thể xuất hiện vết nứt, thụ thương nghiêm trọng. Dòng sông thời gian xen lẫn với đám sương mù xám xịt, cộng với tấm màn đen kịch, khiến cho tinh không trông có vẻ như đang bị ngăn cách thành nhiều mảnh. Sức mạnh hủy diệt vô tận quét sạch đến nơi tận cùng trong giới khởi nguyên. Tinh huyết cơ hồ đã bị thiêu đốt gần hết. Một cốc đạo cốt của Nhật Bất Lạc vỡ nát tung tóe, tiếp tục cung cấp lực lượng huyết dịch hoàng kim cho hắn. Tất cả đều dồn vào một đòn công kích khủng bố này. Đây rõ ràng không phải lực lượng của một tên cường giả đại đế nên có. Mau trốn đi. Nữ tử tinh linh tộc là người phản ứng nhanh nhất. Nàng ta hóa thành bản thể trong nháy mắt, sau đó bỏ chạy ra bên ngoài. Buồn. Con người khổng lồ vắt ngang ở giữa tinh không chậm rãi đóng mở, sau đó rơi xuống về phía tế đàn. Trong vũ trụ, một tinh cầu xanh lam không đáng chú ý đến. Giờ phút này, mọi đài quan sát vũ trụ của các quốc gia lặng ngắt như tờ, mọi chuyên gia rung động đến tận linh hồn, bọn họ đứng hình một lúc thật lâu, trông giống như những pho tượng trong bảo tàng. Cảnh tượng vừa rồi quá mức ly kỳ, khiến cho nhận thức của bọn họ đối với lĩnh vực khoa học vật lý mãi mãi thay đổi, không bao giờ phục hồi. Không, không thể tiết lộ tin tức này. Đây là tuyệt mật, một nhà khoa học run rẩy nói. Những bức ảnh gửi về từ tàu thăm dò quá chấn động, toàn bộ dải ngân hà đều sôi trào, ánh mặt trời chói chang không ngừng rung động, những ngôi sao lại hội tụ về một hướng. Chính giữa vũ trụ, vậy mà lại xuất hiện một bộ thân ảnh màu trắng tuyệt thế vô song cực kỳ chói mắt đang đắm chìm trong sương khói đen kịch mù mịt. Đây là người sao, unbelievable. Thực tập sinh khoa học ở viện nghiên cứu học run rẩy không thôi. Phốc, đừng nhắc đến chuyện này. Rất nhiều nhà khoa học cố gắng lãng quên tất cả những chuyện vừa xảy ra trong đầu, chí ít cảnh tượng hải hùng đó không ảnh hưởng đến trái đất. Hắn ta nhất định là thủ lĩnh người ngoài hành tinh, nhưng đây đâu phải là phim khoa học viễn tưởng. Thực tập sinh cúi đầu, con người bên trong vẫn còn chấn động. Một nam tử áo đỏ trôi lơ lửng bên trên tế đàn, toàn thân hắn ta bê bết máu tươi, từng khối thịt lần lượt rơi xuống, trạng thái thê thảm đến cực hạn. Trước mặt hắn vẫn còn lại ba tân tú đang sống dở chết dở, ai nấy đều chỉ còn sót lại một hơi thở. Nhớ kỹ tên ta, đôi mắt xanh biếc vô hồn lướt nhìn khắp tinh không, Tư Bắc Vọng khó khăn lắm mới nhếch miệng cười một tiếng. Nhân lực đang trong trạng thái cạn kiệt, bản nguyên sinh mệnh khô kiệt gần hết, hắn ta có chút bất lực, không còn khả năng tiếp tục truy sát ba tên kia. Trong vòng 30 năm tiếp theo, hắn phải cố gắng điều dưỡng để khôi phục thực lực sau trận chiến này, may mà lão đại vẫn đang bình yên vô sự ở Vô Tang Tán Thổ. Cho đến hiện tại, đây đích thị là trận chiến mà hắn cảm thấy vui vẻ lâm ly nhất. Hắn không màng thủ đoạn, hủy diệt không biết bao nhiêu thần vật, nhưng cũng đồng thời đạt được mấy chục kiện chí bảo. Buồn buồn, tại một nơi không thể nói trong vũ trụ, đủ loại đạo pháp vô thượng đang công kích vùng đất bỏ hoang, khiến cho tế đàn trên tinh không lung lay sắp đổ. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của vạn tộc, thân ảnh đỏ ngòm dường như đang quay về một phương thời không khác, mặc dù gần trong gang tấc, lại như cách biệt một đời. Vẹn vẹn trong một cái chớp mắt, hắn ta trôi đi rồi biến mất, chỉ để lại một vùng biển máu vô tận ở sau lưng. Toàn bộ giới khởi nguyên đều chết lặng, huyết mạch trong cơ thể của mỗi sinh linh vạn tộc dường như đã ngừng chảy, ai nấy đều nước mắt lưng tròng. vô cùng bi thương. Một ngày này, mãi mãi khắc ghi như một ngày u ám. Cho dù mấy vạn năm trôi qua, vạn tộc vẫn cảm thấy thống khổ khôn nguôi như cũ. Áo bào trắng cấm kỵ đã sử dụng thực lực của chính mình để làm nhục toàn bộ giới khởi nguyên, khiến cho một phương vũ trụ nơi này câm như hến. Thống bạ nguyên rủa đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sức mạnh cường đại không có gì sánh kịp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.